Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1399, ta Chu Tinh Vân bảo đảm ngươi Sở Dịch nghe vậy. Nào dám thả người đi ra, trong lúc nhất thời trắng đen vặn vẹo, ác ngôn đối mặt, Tô Giả, ta xem ngươi là hùng hổ dọa người, không thèm nói đạo lý. Cái này Nhạc gia cô nương chính là thị nữ của ta. Ngày bình thường hầu hạ tại ta, vốn là nội nhân, há lại ngươi nói thấy liền gặp. Sở Dịch, xem tới nhiều năm như vậy không thấy, ngươi là đem sự lợi hại của ta toàn đều quên hết à. Tô Giả trên nét mặt mang theo lửa giận, lúc này, đã có không ít người vây xem đến chỗ này xem náo nhiệt. Nhìn thấy Sở Dịch cùng Tô Giả lại đấu, không thể nghi ngờ là đánh lên vây xem ý tưởng. Sở Dịch cùng Tô Giả trước kia liền có cừu oán, hiện tại lại đấu, cũng không biết ai càng hơn một bậc. Cũng chính là bởi vì Sở Dịch mới cảm giác được mất mặt. Phải biết, hắn hiện tại nhất phi trùng thiên, đạt tới kết đan cảnh đệ bát trọng, đã là thành tựu năm đó Lục Tà Phong cao như vậy độ. Chính là bởi vì như thế, ba tông bên trong đều không người có thể bị hắn để vào mắt. Tô Giả hiện tại đột ngột xuất hiện, vậy mà khiêu khích với hắn, hắn há có thể chịu đựng. Tô Giả, ngươi cho là ngươi còn là năm đó cái kia Thánh Dương vực đệ nhất thiên tài sao? Ta cho ngươi biết, Thánh Dương vực sáng sớm liền thay đổi, cũng sớm nên đổi mới. Ngươi, hiện tại có thể chưa chắc là Thánh Dương vực đệ nhất thiên tài. Sở Dịch giận dữ hét, Tô Giả châm chọc nói, Sở Dịch, ta có phải hay không Thánh Dương vực đệ nhất thiên tài? Ta không rõ ràng, nhưng chỉ cần ta tại một ngày, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ xoay người. Nếu như ngươi cảm giác đến ta nói không đúng chỗ nào, đều có thể tiến lên thử một lần là được. Sở Dịch dùng mình một trận, trong lúc nhất thời muốn ra tay, mất đi vài phần dũng khí. Thế nào, ngươi không dám? Tô Giả châm chọc nói ra. Sở Dịch nghiến răng nghiến lợi, chuyện cho tới bây giờ, tên đã trên dây, không phát không được. Hắn không xuất thủ, nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, ánh mắt do không được hắn không xuất thủ. Tô Giả, xem ra ngươi là thật không rõ hiện tại thời đại biến hóa. Đã như vậy, ta liền để ngươi biết sự lợi hại của ta. Sở Dịch gào thét xuất thủ, thẳng đến Tô Giả mà tới. Sở Dịch tiểu hữu, tuyệt đối không thể. Cái kia một bên Viên Hạo vội vàng ngăn trở. Hắn mới đối đầu Tô Giả, chính mình chính là thông thần cảnh đệ lục trọng, đều cảm thấy loại kia phải bỏ mạng ngạt thở. Sở Dịch thực lực, nói thế nào cùng Tô Giả đi giao thủ. Sở Dịch bị Viên Hạo ngăn lại, không khỏi cả giận nói, ngươi có ý tứ? Sở Dịch tiểu hữu, trước không nên vọng động, ngươi không cần thiết cùng Tô Giả cứng đối cứng. Hiện tại Diệu Âm Nữ Đế đều ở đây, ngài còn có thể ăn phải cái lỗ vốn hay sao? Viên Hạo khuyên can nói. Sở Dịch bản nghĩ đại mắng ra miệng, chính mình hôm nay không xuất thủ, mặt mũi để vào đâu? Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền cảm ứng được một đạo vênh váo hung hăng khí tức khuếch tán ra. Sư phó, sư phó, Diệu Âm Nữ Đế các đệ tử, không khỏi là tiến lên bái kiến. Cổ Linh Sư Tổ thân ảnh rốt cục hiện thân, nhìn thấy Tô Giả thời điểm, trầm giọng nói, Tô Giả, người thật to gan, cũng dám tới phủ của ta nháo sự. Cổ Linh, người rốt cục đi ra. Tốt, đã ngươi đi ra, vậy ta cũng tìm ngươi tính toán hôm nay món nợ này. Tô Giả hàn khí bức người mà nói, ngươi nói ta khi sư diệt tổ, tốt, cho ta liệt ra một cái chứng cứ phạm tội đi ra. Phàm là có một chỗ là thật, ta Tô Giả hôm nay tự đoạn một tay, nhưng nếu là không có một chỗ là thật, ngươi bóc ta Tô phủ, chèn ép thủ hạ ta, cướp đoạt ta dưới trướng thị nữ sự tình, coi như không dễ dàng như vậy. Cổ Linh Sư Tổ nghe vậy, tức giận đến giận sôi lên, nàng đường đường lão tổ cấp bậc cường giả, hợp đạo cảnh cao nhân, bây giờ lại bị Tô Giả một tên tiểu tử chỉ vào cái mũi chửi ầm lên. Thậm chí càng hưng sư vấn tội, nói ra, sợ không phải muốn cười đi người răng hàm. Cổ Linh Sư Tổ hung tợn nói, Tô Giả, ta Cổ Linh làm việc, còn chưa tới phiên hướng ngươi giải thích, có đúng không? Cái kia ý của ngươi chính là nói, ta Tô Giả Tô phủ ngươi nghĩ bóc liền bóc, toàn bộ Thanh Hà Tông bên trong ngươi làm việc, có thể vô pháp vô thiên. Tô Giả quát, Cổ Linh Sư Tổ đột nhiên tức giận, Tô Giả, mặt ngươi đối với trưởng bối bất kính, lại không hỏi phân trần, đến đây địa bàn của ta nháo sự, mới ta còn nghe Viên Hạo nói, ngươi vậy mà tại Thanh Hà Tông bên trong công nhiên hành hung, thậm chí hòng đối với hắn cái này trưởng lão ra tay. Cái này chịu tội ngươi phải bị tội gì? Việc này ta đều nhận, ngươi dự định xử trí như thế nào ta? Tô Dạ nhún vai, xử trí như thế nào ngươi? Tô Dạ, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy thì tốt, ta thành toàn ngươi. Cổ Linh Sư Tổ nói xong, liền lập tức muốn động thủ, đến từ hợp đạo cảnh uy áp, tầng tầng khuếch tán, hòng muốn cái Tô Dạ một kích chí mạng, nhưng Tô Dạ lại là không có bất kỳ cái gì e ngại. Bình tĩnh nhìn Cổ Linh Sư Tổ, Cổ Linh Sư muội chậm đã, Kình Thiên Lão Tổ rốt cục hiện thân, muốn ngăn trở, có thể Cổ Linh Sư Tổ lại là trầm thấp nói ra. Kình Thiên Sư Huynh, ngươi như không muốn cùng ta náo trở mặt rồi, hôm nay liền không nên nhúng tay việc này. Kình Thiên Lão Tổ hiện tại là hiện thân, nhưng lại do dự, hắn cũng không giống như là Tiêu Dật Nhiên như thế có thể trấn nhiếp ở Cổ Linh Sư Tổ. Tô Dạ, ngươi lấy là hiện tại ai còn có thể cứu được ngươi? Cổ Linh Sư Tổ ăn uống nói, đã xong, Tô Dạ thế mà là thật đã xong, Kình Thiên Lão Tổ đều cứu không được Tô Dạ, bảo đảm không được hắn. Một đám đệ tử nhìn thấy Tô Dạ như thế, bất đắc dĩ thở dài, Tô Dạ chính là Thánh Dương vực đệ nhất thiên tài. Liền là quá tâm cao khí ngạo, sau khi trở về tìm Cổ Linh Sư Tổ tính sổ sách. Hưng sư vấn tội, cái kia chính là con kiến tìm voi phiền toái. Không xuất hiện hiện tại kết quả mới gọi kỳ quái. Sở Dịch, Viên Hạo nhìn thấy một màn như thế, cũng là trong lòng đại là sảng khoái. Tô Dạ kết quả này là bọn hắn muốn nhìn đến, Diệu Âm Nữ Đế muốn ngăn trở. Thế nhưng là thực lực của nàng căn bản cản không tới. Một màn này, nhìn có phần là quen thuộc, từng có lúc cũng phát sinh qua, chỉ bất quá lần này Tiêu Dật Nhiên đã không có ở đây. Cổ Linh Sư Tổ liền càng không kiêng nể gì cả. Thế nhưng là, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, Tô Dạ chuyện tới hiện tại, vẫn không có một tơ một hào sợ hãi, cùng cái kia đã thân thể run rẩy Trương Toàn Niên, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Rốt cục, một cái đại thủ, tại trong hư vô sinh ra, đột nhiên cùng Cổ Linh Sư Tổ thủ đoạn đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, Cổ Linh Sư Tổ chấn lui lại mấy bước, nhìn thoáng qua trong hư vô, nổi giận nói, Tinh Vân Huynh, ngươi có ý tứ, chúng ta Thanh Hà Tông bên trong sự tình, ngươi còn muốn quản, người xuất thủ, lại là Chu Tinh Vân, đợi đến cái này một cái đại thủ phát xuống về sau. Chu Tinh Vân cùng Mục Lan Chi thân ảnh dần dần hiển hiện. Tinh Vân Lão Tổ, lại là Tinh Vân Lão Tổ. Chu Tinh Vân bình tĩnh nói ra, các ngươi Thanh Hà Tông việc nhà ta vốn không nên quản. Bất quá, Tô Dạ chính là ba tông lần này cùng Hải Vương cung đối kháng nhân vật trọng yếu. Nếu như ngươi đụng phải, ta không thể ngồi yên không lý đến. Bất quá, ta Chu Mỗ người cũng không phải không nói lý người. Tô Dạ, ngươi bây giờ tại Thanh Hà Tông bên trong tựa hồ đã không tiếp tục chờ được nữa. Đã như vậy, không bằng gia nhập ta Thiên Lộc Tông, ta Chu Mỗ người tự mình thu ngươi là thân truyền đồ đệ. Một câu, nghe không ít người đều ngược lại hút miệng khí lạnh, cỡ nào đãi ngộ. Cỡ nào sức hấp dẫn. Chương 1400, không thả. Ngươi thử một lần, cái này khiến Cổ Linh Sư Tổ tức đến run rẩy cả người. Không còn Tiêu Dật Nhiên, vậy mà lại nhảy ra cái Chu Tinh Vân muốn bảo đảm Tô Dạ. Hết lần này tới lần khác hai người thực lực đều hơn xa nàng. Coi như nàng có nộ khí, cũng là không chỗ có thể pháp. Cái này Tô Dạ, chẳng lẽ sinh ra liền là khắc tinh của nàng hay sao? Chu Tinh Vân, ngươi đây là tới chúng ta Thanh Hà Tông đào chân tường sao? Cái này cũng không hợp với quy củ. Cổ Linh Sư Tổ lạnh giọng nói. Chu Tinh Vân cười cười. Các ngươi Thanh Hà Tông không muốn người. Ngươi Cổ Linh muốn giết người. Làm sao? Ta Chu Tinh Vân chẳng lẽ cũng không cần. Muốn trách thì trách ngươi Cổ Linh muội tử chính mình. Đúng không? Hắn tựa hồ đối với cùng Cổ Linh tranh chấp hoàn toàn không có hứng thú. Nói xong sau liền mắt nhìn Tô Dạ. Tô Dạ, ý của ngươi như nào? Hắn ý tứ đã lại không qua đơn giản, Tô Dạ lại là lắc đầu, Tinh Vân tiền bối hảo ý vãn bối tâm lĩnh, Tiêu Dật Nhiên tiền bối tại vãn bối ân trọng như núi. Tại vãn bối cần trợ giúp nhất thời điểm, Tiêu tiền bối từng cho ta qua trọng yếu nhất trợ giúp. Ta đời này đều chỉ có thể là Thanh Hà Tông người. Ngươi, ngươi đây là tự tìm đường chết a? Chu Tinh Vân gấp đem lời phóng tới bên ngoài nói, không gia nhập Thiên Lộc Tông, cái kia còn lưu tại Thanh Hà Tông. Cổ Linh Sư Tổ chẳng phải là muốn làm sao trà đạp hắn liền làm sao trà đạp hắn. Cổ Linh Sư Tổ hiện tại cũng là giữ tợn cười ra tiếng. Cái này Tô Dạ làm việc cho tới bây giờ không tầm thường. Bất quá lúc này làm ra cái lựa chọn này, tựa hồ liền có chút quá ngu ngốc rồi. Tô Dạ mỉm cười nói, Tinh Vân tiền bối ý tứ vãn bối có thể hiểu được. Bất quá thỉnh cầu Tinh Vân tiền bối ở đây xem hội náo nhiệt là được, ta chỉ hướng Cổ Linh nói mấy câu là được. Chu Tinh Vân sắc mặt suy nghĩ sâu xa, Tô Giả không giống như là kẻ lỗ mãng, đã như vậy, vậy hắn ngay tại bên cạnh xem một chút. Bất quá bất kể như thế nào, Cổ Linh sư tổ muốn giết Tô Giả hắn là quả quyết sẽ không đồng ý. Hắn nghe nhà mình đồ đệ Mục Lan Chi nói qua, Tô Giả ngày đó từng chống lại thông thần cảnh vực ngoại thiên ma. Phần này chiến đủ sức để nghiền ép Hải Vương cung hết thảy thiên tài. Đây là bọn hắn ba tông thủ thắng lớn nhất át chủ bài. Do không đến xảy ra nửa phần truy tầm lần, Cổ Linh sư tổ nhìn chằm chằm Tô Giả. Tô Giả, tội lỗi của ngươi đã chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi nói cái gì đều cứu không được ngươi, có đúng không? Tô Giả bình tĩnh nhìn Cổ Linh sư tổ. Cổ Linh sư tổ, ta trở về vội vàng, cũng lười tìm tội lỗi của ngươi, mà lại, ta cũng không nghĩ tới phiền toái như vậy, ta hôm nay chỉ cùng ngươi nói một câu, ta Tô Giả nếu như tại Thánh Dương vực bên trong, thiếu một cái lông tơ, ta phía trên 8 cái huynh trưởng, định bảo ngươi sống không bằng chết. Một câu hời hợt lời nói, chấn Cổ Linh sư tổ toàn thân run lên, nhường Cổ Linh sư tổ đột nhiên giật mình tỉnh lại, hồi tưởng lại Tô Giả mặt khác một tầng thân phận, chính là Pháp Sư Liên Minh tổng đàn người, 8 cái huynh trưởng. Chu Tinh Vân cũng kinh ngạc một trầu, chuyện gì xảy ra? Một bên Mục Lan Chi ấm môi nói ra, Tô Giả chính là Pháp Sư Liên Minh tổng đàn người, cho nên hắn căn bản không sợ Cổ Linh sư tổ, hắn hôm nay đến cũng đến có chuẩn bị. Cổ Linh sư tổ mới nhìn như hung mãnh động thủ, nhưng nếu quả thật nhớ tới Tô Giả còn có mặt khác một tầng thân phận, sợ là cho nàng 10 cái lá gan, nàng cũng không dám động thủ. Chu Tinh Vân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, quái lạ Tô Giả dám không gọi hắn nhúng tay, quái lạ Tô Giả dám như thế gọi bản Cổ Linh sư tổ. Nguyên lai phục bút ở chỗ này đây, Pháp Sư Liên Minh tổng đàn thân phận, tiểu tử này thật đúng là có thể náo. Cái kia Pháp Sư Liên Minh cao thủ nhiều như mây, 8 đại đường chủ, mỗi cái đều là hợp đạo cảnh đệ nhất trọng cường giả. Mà tổng đàn bên trong 8 người, càng là có 6 cái đều tại hợp đạo cảnh đệ nhị trọng trở lên. Nhất là cái kia Phó Minh chủ Lâm Bạch Thạch, đã đạt đến hợp đạo cảnh đệ tam trọng. Chu Tinh Vân bùi ngùi mãi thôi, tầng này thân phận đi cái kia vừa để xuống, Cổ Linh sư tổ quả nhiên là cái rắm cũng không tính. Cổ Linh sư tổ hiện tại cũng là mặt lúc xanh lúc tím. Tô Giả một câu, nàng hiện tại đúng là nói cái gì cũng không dám đối với Tô Giả động thủ. Nhưng nếu như cứ tính như vậy, nàng mặt mũi để vào đâu? Hôm nay vô số người nhưng nhìn lấy đâu? Tô Giả, ngươi dám lấy Pháp Sư Liên Minh thân phận ức hiếp tại ta? Ngươi còn dám nói ngươi không phải khi sư diệt tổ? Cổ Linh sư tổ quát, ta có phải hay không khi sư diệt tổ? Không phải ngươi nói tính. Cổ Linh sư tổ, ta cho tới bây giờ cũng không có đem ngươi làm qua tổ sư qua. Sao là khi sư diệt tổ nói chuyện? Đồng thời, là ngươi trước tìm ta gây phiền phức, ta mới đến gây sự với ngươi. Việc này, Thanh Hà Tông bên trong người đều biết, ngươi muốn đem đen biến thành trắng. Lời nói vô căn cứ, ngươi bất quá là ỷ vào thực lực ngươi mạnh, cảnh giới cao, tại Thanh Hà Tông bên trong không người dám trêu chọc ngươi. Có thể sự thực là như thế, tất cả mọi người rõ ràng. Tô Giả lời nói, sâu tất cả mọi người nội tâm cộng minh, hoàn toàn chính xác, sự thật như thế, tất cả mọi người cực là quá là rõ ràng. Cổ Linh sư tổ ngày đó làm cái gì, đó là như sắt thép sự thật. Tô Giả hung tợn nói, bất quá, bây giờ đang là đại chiến trong lúc đó, ta cũng không nghĩ hùng hổ dọa người, nhưng nếu như ngươi lấy là sự tình chỉ đơn giản như vậy tính toán, vậy cũng không có khả năng, ngươi còn muốn làm gì? Cổ Linh sư tổ âm trầm nói, đem Nhạc Tiểu Tiên, Nhạc Tiểu Oanh giao ra. Tô Giả nói ra, ví như không giao, hậu quả không chịu nổi thiết nghĩ. Ngươi uy hiếp ta? Cổ Linh sư tổ âm thanh lạnh lùng nói. Tô Giả mặt không thay đổi nói, ta chính là uy hiếp ngươi, lại như thế nào? Cổ Linh sư tổ toàn thân run lên, trong lúc nhất thời phát hiện chính mình vậy mà đối với Tô Giả thúc thủ vô sách, muốn đánh đánh không thể, nghĩ nói cái lý nàng cũng hiển nhiên không phải là đối thủ. Thả người đi. Lúc này một thanh âm chen chân tiến đến, đám người không khỏi chuyển mắt nhìn lại, phát hiện Đường Mạc Ly thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Ly Nhi, Cổ Linh sư tổ nhìn thấy Đường Mạc Ly lúc cảm nhận được một tia vui mừng, chợt trầm giọng nói, Tô Giả, ta cho đồ đệ của ta chút thể diện, cái kia Nhạc gia cô nương, Sở Dịch, trả lại Tô Giả. Sở Dịch sắc mặt cực khó xử, có thể sau ngày hôm nay mặt mũi của hắn là triệt để nhịn không được rồi. Đối mặt Tô Dạ khiêu khích, hắn không dám đánh, đồng thời, Nhạc Gia cô nương, hắn cũng không giữ được. Thế nhưng là sư phụ mình lời nói, hắn há dám không nghe, chỉ có thể kiên trì phân phó thuộc hạ, đem Nhạc Gia cô nương mang ra. Tô Dạ mắt nhìn Đường Mạc Ly, phát hiện Đường Mạc Ly sắc mặt trắng bệch, rõ ràng thương thế chưa hề khỏi hẳn, bất quá hiện tại thời cơ này, rõ ràng không tiện hỏi nhiều cái gì, hắn cũng chỉ có thể đem hết thảy nghi hoặc toàn bộ giấu ở trong lòng, đợi có được sau lại hỏi thăm rõ ràng. Không đồng nhất sẽ công phu, Nhạc Gia cô nương liền bị Sở Dịch dưới trướng người mang ra ngoài. Bất quá bây giờ nhìn đi, Nhạc Gia cô nương lại là tư thái chật vật, toàn thân bẩn thỉu, rõ ràng còn có thương thế tại người, chỉ còn lại một thân bất khuất, ánh mắt treo ở trên mặt, biểu đạt ra các nàng trong khoảng thời gian này bị tra tấn. Sở Dịch, chúng ta chết cũng không hội khuất phục tại ngươi. Ngươi theo công tử nhà chúng ta so sánh, cái rắm cũng không bằng. Nhạc Tiểu Oanh tính tình dữ dằn, lúc này giận mắng mà ra. Sở Dịch sắc mặt khó chịu, nếu là phóng tới ngày thường, hắn tự nhiên tránh không được một trận quất. Thế nhưng là hiện tại, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Tiểu Tiên, Tiểu Oanh, Tô Dạ nhìn thấy hai nữ thời điểm, toàn thân một trận đau lòng. Công tử, Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh nghe được Tô Dạ thanh âm, chuyển mắt nhìn lại, trong lúc nhất thời lệ nóng doanh tròng. Chương 1401, bằng chứng như núi, các nàng thậm chí cảm thấy mình giống như là nằm mơ như thế. Trước mặt người này quả nhiên là Tô Dạ sao? Đúng là các nàng hai người ngưỡng mộ người sao? Tô Dạ nhìn thấy Nhạc Tiểu Tiên hai người bộ dáng, trong nội tâm lại làm sao không có đau lòng, chỉ là giờ này khắc này, sự đau lòng của hắn toàn bộ chuyển biến thành phẫn nộ. Phẫn nộ bên dưới, Tô Dạ thần sắc lạnh giá, nói ra, Tiểu Tiên, Tiểu Oanh, hôm nay có ta cho các ngươi làm chủ, hai người các ngươi lại không tất sợ hãi, Sở Dịch như thế nào bức hiếp hai người các ngươi, trong lúc này lại đến tột cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi như thật nói ra. Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh mắt nhìn Sở Dịch, chỉ phát hiện Sở Dịch ánh mắt bên trong tất cả đều là ý uy hiếp. Nếu như Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh sự thật nhả lộ ra, vậy hắn chắc chắn thân bại danh liệt. Hôm nay không chỉ là ngay trước hết thảy Thanh Hà Tông mặt người, còn muốn làm lấy Thiên Lộc Tông. Chu Tinh Vân trên mặt, vô luận hắn trước đây lại thế nào đối với Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh muốn mưu đồ bất chính, vậy cũng là hạ nhân làm ra, coi như sự tình bại lộ ra dấu vết để lại, hắn cũng có thể ý tưởng toàn thân trở ra. Thế nhưng là hiện tại, nhường Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh tự mình lên án, chuyện kia liền phiền toái đại phát. Nhưng mà Nhạc Tiểu Tiên hai người lại là không có đối hắn uy hiếp mảy may để ở trong lòng. Tô Dạ không tại lúc, hai nữ tính tình cương liệt, cũng đều không phải là người bình thường có thể khi nhục. Hơn khỏi phải nói hôm nay Tô Dạ ở đây, công tử, tại mấy tháng trước, cái kia Cổ Linh Sư Tổ từng mang theo Sở Dịch, tự thân lên ngài Tô Phủ đại náo, nói ngài khi sư diệt tổ, muốn đem Tô Phủ phá hủy, vậy liền coi là, cái kia Sở Dịch vậy mà đánh lên hai người chúng ta chủ ý. Nói muốn nạp chúng ta làm tiểu thiếp, chúng ta tự nhiên không đồng ý. Trong lúc nhất thời nhục mạ Cổ Linh Sư Tổ, dẫn Kình Thiên Lão Tổ trình diện, thế cục mới giải vây, Nhạc Tiểu Tiên nói ra. Nhạc Tiểu Oanh môi đỏ khẽ mở, việc này Thanh Hà Tông tất cả mọi người quá là rõ ràng. Cổ Linh Sư Tổ rên lên một tiếng, hai người các ngươi nhục mạ tới ta, tội đáng chết vạn lần, hôm nay lưu các ngươi một mệnh, bản tọa chẳng lẽ lại còn sai hay sao? Hai người bọn họ nhục mạ tới ngươi, ngươi cũng đem ta Tô Phủ phá hủy, cả hai triệt tiêu, Cổ Linh, ngươi còn nghĩ đòi lại cái gì sao? Tô Dạ không nóng không vội nói, hừ, Cổ Linh Sư Tổ phất tay áo hừ lạnh, cũng là không tốt lại truy cứu cái gì, tiếp xuống đâu? Tô Dạ lại hỏi, Nhạc Tiểu Tiên răng ngà thẳng cắn, lại tiếp sau đó, chúng ta bị Kình Thiên Lão Tổ lão nhân ra ông ta thiện ý hảo tâm an bài làm trong môn phổ thông đệ tử, đương nhiên, hai người chúng ta cũng đều thông qua được thiên tư khảo hạch. Lúc này mới thuận lợi thành là nội môn đệ tử, vốn dĩ là sự tình như vậy kết thúc, lại không nghĩ theo Sở Dịch vậy mà năm lần bảy lượt quấy rối chúng ta. Nói muốn chúng ta trở thành tiểu thiếp của hắn, cái này, Thanh Hà Tông không ít lớn lên đệ tử cũ nghe nói như thế, không khỏi là nhíu mày, đây thật là đồi phong bại tục, đại nghịch bất đạo a, công nhiên đùa giỡn, vô pháp vô thiên, một chút tính khí nóng này. Tại trong môn địa vị thâm căn Cố Đế trưởng lão giờ phút này đã không nhịn được quát lớn đi ra. Thanh Hà Tông bên trong, không phải người nào đều cắt quét trước cửa tuyết, cũng là có một ít nhân hiệp nghĩa sĩ, không quen nhìn Sở Dịch sở tác làm ra. Ngươi, các ngươi ngậm máu phun người. Sở Dịch nổi giận nói, ngậm máu phun người. Tô Giả cười nhạo nói, nhà ta hai người thị nữ, từ ngươi Sở Dịch trong phủ mang ra, ngươi nói với ta các nàng ngậm máu phun người. Tiểu Oanh, Tiểu Tiên, nói tiếp đi. Nhạc Tiểu Tiên nói, phẫn nộ đã sinh, thanh sắc câu lệ, cái kia Sở Dịch mắt xem chúng ta cự tuyệt, phá chửi chúng ta rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đã đủ ý uy hiếp, chúng ta vẫn không thỏa hiệp, liền có phái hạ nhân 5 lần 7 lượt tìm chúng ta gây phiền phức. Chúng ta bất đắc dĩ bên dưới, chỉ có thể tìm cái nhiệm vụ, ly khai Thanh Hà Tông chỗ thị phi này, chỉ hy vọng có thể rời xa người này, còn chính mình một cái thanh tĩnh. Nhưng mà ai biết cái này Sở Dịch vẫn không chịu bỏ qua. Chúng ta ra ngoài trong lúc đó, hắn vậy mà tự mình xuất thủ ám toán chúng ta, tại chúng ta thể nội hạ cấm chế, nhường chúng ta hôn mê bất tỉnh trước đó, bị hắn bắt đến trong phủ, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Việc này ta muốn, Thanh Hà Tông bên trong không ít người đều là biết đến. Cổ Linh Sư Tổ nhìn xem một màn như thế, mặt lúc xanh lúc tím, biết rõ sự tình lại hướng xuống dưới. Sợ rằng muốn thu bắt không được, nhà mình đồ đệ làm sự tình nàng tất nhiên là biết được. Thế nhưng là nàng chưa hề để ở trong lòng, bởi vì coi như Sở Dịch làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, cũng có nàng khiêng. Thế nhưng là ai biết hiện tại Tô Dạ đại thế đã đến. Sự tình cái kia Thanh Hà Tông trên dưới không ai không biết, không người không hay. Nàng như lại che chở Sở Dịch, đây chẳng phải là cùng toàn bộ Thanh Hà Tông đối nghịch. Bị bắt sau khi đi đâu? Tô Dạ hỏi. Bị bắt đến Sở Dịch phủ thượng, cái kia Sở Dịch càng là nhiều lần bức hiếp chúng ta, để cho chúng ta khuất phục, như nếu chúng ta không đồng ý, liền có nghiêm hình quất, chúng ta bây giờ trên thân khắp cả người lân thương, hẳn là như thế. Nhạc Tiểu Tiên nói, đã ủy khuất ánh mắt lưu rơi xuống. Tô Dạ nghe đến nơi này, mặt không thay đổi nói, Cổ Linh, đây chính là ngươi quản dạy đồ đệ kết quả sao? Ngươi đồ đệ tại trong môn không kiêng nể gì cả, trắng trợn đối với đồng môn ra tay, đồng thời làm ra như thế phản đạo cách trải qua sự tình. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Hôm nay Sở Dịch dám can đảm làm ra loại chuyện này, ngày mai đâu? Thanh Hà Tông bên trong đệ tử khác nhưng còn có công bằng có thể nói. Thanh Hà Tông tất cả mọi người có phải hay không đều phải xem ngươi Cổ Linh. Nhìn hắn Sở Dịch sắc mặt làm việc, cái này, đối với đồng môn sư huynh đệ xuất thủ, còn bức hiếp tại đối phương, không coi ai ra gì. Vô pháp vô thiên, còn có hay không môn quy, nếu như chuyện hôm nay, không cho ra một cái giải thích hợp lý, hôm nay chỉ là Nhạc Tiểu Tiên, ngày sau, có hay không đến phiên chúng ta, cái này Sở Dịch tại trong môn ỷ vào Cổ Linh Sư Tổ. Làm việc vẫn luôn là vô pháp vô thiên, thế nhưng là hôm nay, chúng ta không thể lại tùy ý Sở Dịch như thế hồ nháo xuống dưới. Đúng đấy, tất phải đến đòi lại một cái công đạo, càng ngày càng nhiều người đứng dậy. Sở Dịch sở tác làm ra, đưa tới công phẫn. Sở Dịch, có Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh chính miệng lời nói thật, ngươi còn có cái gì muốn nói? Kình Thiên lão tổ cũng rốt cục ngồi không nổi nữa. Hắn chính là lão tổ, đại đa số thời gian hắn đều là bất kể, cũng không quan tâm. Bây giờ nghe việc này, trong lòng lại làm sao không có lửa giận. Một cái tông môn chế độ duy trì tất phải đến là công bằng công chính. Sở Dịch chính là Cổ Linh Sư Tổ đệ tử, vụng trộm làm việc thiên tư, quên đi, không có gì. Đại gia mở một con mắt, nhắm một con mắt, cũng không đại biểu đối phương có thể làm ra như thế hoang đường sự tình. Sở Dịch bây giờ thấy chính mình rất có tường đổ mọi người đầy ý tứ, trong lúc nhất thời cũng nóng lòng, vội vàng nói, hai người các ngươi nói xấu ta, các ngươi có chứng cớ gì? Các ngươi làm sao các ngươi là có tội chi thân? Tại ta phủ thượng bị phạt đâu? Ha ha, bị phạt. Bị phạt có thể không đến mức thể nội gieo xuống cấm chế đi. Tiểu Tiên, Tiểu Oanh, các ngươi không nên động. Tô Dạ nói ra, hắn phẩy tay áo bỏ đi, hỏa diễm trực tiếp đánh vào hai trong thân thể, sau đó hung hăng một tóm, đến từ Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh thể nội cấm chế liền mạnh mẽ bị Tô Dạ tóm đi ra. Cấm chế này bên trên, nghĩ đến còn có thần hồn của ngươi lạc ấn, như thế nào, Sở Dịch, có muốn hay không ta lấy ra, nhường các vị kiểm tra một trâu? Tô Dạ lạnh giọng nói. Chương 1402, không giết chết nguyên nhân. Sở Dịch cắn răng, biết rõ đây đã là bằng chứng như núi, cãi lại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ phải là đem ánh mắt đặt ở Cổ Linh Sư Tổ trên thân. khẩn cầu nhà mình sư phó có thể giúp hắn một tay. Cổ Linh sư tổ từ trước bao che khuyết điểm vô cùng, tự nhiên là muốn giúp nhà mình đồ đệ ra mặt. Thế nhưng là càng nghĩ, nàng căn bản không có đứng ra năng lực. Nàng hiện tại đứng ra kết quả chỉ có một cái, cái kia chính là cùng toàn bộ Thanh Hà Tông là địch. Hiện tại Sở Dịch đã chứng cứ vô cùng xác thực, ngàn người chỉ trỏ, Tô Dạ nhìn thấy gió thổi đã định, tự nhiên cũng sẽ không có lưu lại tình. Quyết định thật nhanh, Cổ Linh, ta chém giết cái kia Hàn Trường Đình, là bởi vì hắn đầu tiên phá quái quy củ trước đây. Ta thân là trong môn hạch tâm đệ tử, nghĩ đến điểm ấy quyền chấp pháp lực vẫn phải có, cho dù có trách phạt, cũng nhiều nhất khấu trừ điểm linh thạch mà thôi. Thật muốn phạt lên, ta Tô Dạ nhận, nhưng là ta thị nữ Tiểu Tiên cùng Tiểu Oanh có tội gì, có thể để cho ngươi Sở Dịch như thế hùng hổ dọa người. Cổ Linh sư tổ mắt thấy Tô Dạ như thế, ngữ khí trầm thấp nói, Tô Dạ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói thẳng chính là, hà tất ở đây lề mề chậm chạp. Tốt, vậy liền đơn giản, theo chiếu quy củ, Sở Dịch phạm xuống này chịu tội, nên làm xử lý như thế nào? Còn xin cái nào là hình đường trưởng lão ra đến thuyết minh một trầu. Tô Dạ nói ra, một cái râu cá chê hình đường trưởng lão, lông mày như kiếm, cương trực công chính, hắn đã sớm không quen nhìn việc này. Hiện tại Tô Dạ một câu, lập tức đứng ra, phải làm tội chết, hình đường trưởng lão nói ra. Cổ Linh hung hăng mắt nhìn hình đường trưởng lão, thầm mắng hắn muốn chết. Tô Dạ há lại không biết Cổ Linh ý tưởng, nói ra, vị này trưởng lão không tất sợ hãi. Nếu như ngươi thiếu một cái lông tơ, chuyện của ngươi ta Tô Dạ quản định rồi. Cái này hình đường trưởng lão lúc đầu còn đang do dự có nên hay không quản chuyện này. Nhìn thấy Cổ Linh uy hiếp chính mình, lập tức cũng tới tính tình. Chính mình lên làm hình đường trưởng lão nhiều năm như vậy, từ trước công bằng công chính, há có thể bởi vì Cổ Linh mà nhường chính mình mất tôn nghiêm uy tín. Hiện tại đến xem, Cổ Linh rõ ràng là dự định lấy chính mình thực lực mạnh mẽ thống trị toàn bộ Thanh Hà Tông, để cho mình tại Thanh Hà Tông bên trong một tay che trời. Hắn tuyệt không đáp ứng, làm theo chịu tội, tổn thương đồng môn người, đã có thể tính làm trọng tội, nhẹ thì giam trong núi rừng, diện bích hối lỗi, 20 năm, nặng thì tại trong lao ngục, đợi trên trăm năm lâu. Còn Sở Dịch, hắn không chỉ có tổn thương đồng môn, trả lại cho uy hiếp, gieo xuống cấm chế, hành vi cùng hắn ác liệt, nói là tử tội, đã tính tiện nghi. Hình đường trưởng lão nói xong lúc, phất tay áo lạnh hừ một tiếng, trực tiếp lui trở về. Tô Dạ Hàn khí bức người mà nói, đã như vậy, Cổ Linh, có hay không có thể mang ngươi đồ đệ dẫn chịu hình pháp? Tô Dạ, ngươi chẳng lẽ nhất định phải đưa người vào chỗ chết sao? Cổ Linh quát, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm người lưu một tuyến, ngày sau tốt gặp lại. Cổ Linh, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi yêu cầu người không phải ta, mà là toàn bộ Thanh Hà Tông. Tô Dạ trầm giọng nói, Cổ Linh thả mắt nhìn đi, chỉ thấy toàn bộ Thanh Hà Tông tất cả mọi người ánh mắt đều tràn đầy phẫn nộ. Muốn lấy được bọn hắn khoan dung, nói nghe thì dễ, nàng chỉ có thể trầm mặc không nói, nắm chặt song quyền, hận ý ngập trời. Hình đường trưởng lão nói ra, ta hình đường, tùy thời đều có thể chấp pháp, giết Sở Dịch, cũng không biết là ai hô một tiếng. Tiếp theo, giết Sở Dịch thanh âm như sấm âm một dạng truyền ra. Tô Dạ nhìn thấy một màn như thế, cũng là không nghĩ tới sự tình tiến triển thuận lợi như vậy. Cái này cũng khó trách, Sở Dịch chọc người người oán trách, cũng không phải là chính mình, sợ rằng Thanh Hà Tông bên trong không biết bao nhiêu người xem hắn không vừa mắt. Chỉ không biết sao Cổ Linh nguyên nhân, giận mà không dám nói gì. Hiện tại chính mình kíp nổ, nhường tức giận của mọi người đều có thể phát tiết đi ra. Sở Dịch bối rối bên dưới, phù phù hướng phía nhà mình sư phó quỳ xuống. Sư phó, người nhất định phải mau cứu ta, nhất định phải mau cứu ta à. Tốt tốt, đúng lúc này, vốn là xem trò vui Chu Tinh Vân bỗng nhiên nói lên một câu. Không biết các vị có thể nghe ta một câu. Sở Dịch mặc dù tội đáng chết vạn lần, bất quá hiện tại cục diện khác biệt. Sở Dịch vẫn là ta Thánh Dương vực đỉnh cấp thiên tài chiến lực. Coi như hắn có tội, cũng hy vọng đợi đến đằng sau, cùng Hải Vương cung so đấu kết thúc về sau, nếu như Sở Dịch đến lúc đó lại kiến công lập nghiệp. Hôm nay tội danh như thế nào, các ngươi Thanh Hà Tông lại làm định nói cũng không muộn. Tô Dạ biết rõ Chu Tinh Vân mục đích, cái này Chu Tinh Vân thứ nhất là cân nhắc đại cục. Sở Dịch hiện tại đúng là đỉnh cấp chiến lực, có thể không thiếu hụt vẫn là không thiếu hụt tốt. Tựa như là Chu Tinh Vân muốn bảo đảm chính mình như thế. Thứ hai, Sở Dịch nay nhật xuất hiện ở đây, xác thực không hợp quy củ, dự định dùng cái này bán Cổ Linh một cái nhân tình. Tô Dạ, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Tinh Vân nhìn về phía Tô Dạ, hắn biết rõ, bất luận Thanh Hà Tông hiện tại náo bao nhiêu nghiêm trọng. Về đến cùng, còn phải xem Tô Dạ sắc mặt. Tô Dạ sờ lên cái cằm, cũng không làm nhiều suy nghĩ, nói ra, tốt, a, nếu Chu tiền bối nói như vậy, vậy ta liền cho Chu tiền bối một bộ mặt, chư vị Thanh Hà Tông huynh đệ các tiền bối, cũng thỉnh cầu bán Chu tiền bối một bộ mặt, hy vọng các vị đều lấy đại cục làm trọng. Tô Dạ đều nói như vậy, Thanh Hà Tông những thiên tài này cường giả, cũng đều thu liễm xuống tới, chỉ có thể thầm mắng Sở Dịch dạng này một cái tội nhân. Không thể được báo ứng đến báo ứng, tốt, nếu sự tình đã sáng tỏ, vậy lão phu liền cáo từ trước. Chu Tinh Vân sướng cười một tiếng, mang theo đám người rời đi, cùng Hải Vương cung lần sau giao đấu sắp bắt đầu. Thỉnh cầu Tô Dạ tiểu hữu cùng Sở Dịch tiểu hữu đều phải nhiều hơn chuẩn bị một phen. Tô Dạ đưa mắt nhìn Chu Tinh Vân rời đi, cũng không làm nhiều lưu lại, dẫn Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh, mắt nhìn Cổ Linh cùng sợ hãi Sở Dịch, buông tay rời đi. Hiện tại Sở Dịch bên cạnh Viên Hạo đã là thấp thỏm lo âu lên, hắn nguyên bản cảm thấy mình trèo lên Cổ Linh cành cây cao, đủ để gối cao không lo, chỉ là một cái Tô Dạ đáng là gì, có thể nhưng lại không biết hôm nay Cổ Linh tại Tô Dạ trước mặt là cái rắm cũng không dám thả. Một cái, hắn chính là Cổ Linh sư tổ dưới trướng có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ. Thật muốn bị Tô Dạ giết, Cổ Linh còn có thể che chở chính mình hay sao? Cái này đội đứng sai, đứng sai a, Viên Hạo tâm đều đang chảy máu, mà cùng lúc đó, Tô Dạ cũng tại trầm ngâm suy nghĩ, nói thực ra, hắn đối với Cổ Linh là ôm tất sát trong lòng, chỉ là hôm nay không có cách nào đem Cổ Linh chém giết. Chớ nhìn hắn ngoài miệng đem Cổ Linh chế ngoan ngoãn, Cổ Linh không dám nói câu nào, có thể thực tế là Pháp Sư Liên Minh cường giả hiện tại một cái chưa tới chàng. Hắn chỉ là đánh cược Cổ Linh sợ hãi, không dám động thủ, về phần giết Cổ Linh lại là không quá hiện thực, hắn lấy cái gì giết? Bất quá, hắn mới đầu là thật muốn giết chết Sở Dịch, coi như Chu Tinh Vân ngăn trở, hắn cũng không có ý định từ bỏ ý đồ. Sở dĩ cuối cùng bất thình lình bỏ qua nguyên nhân, là bởi vì là một đạo truyền âm, Đường Mạc Ly. Tô Dạ nhớ lại Đường Mạc Ly truyền âm, chợt nói ra, các ngươi tiến đến tìm hạch tâm đệ tử bên trong chấp sự trưởng lão, nhưng hắn giúp ta lại sáng tạo một cái phủ đệ. Việc này liền do các ngươi xử lý, cái kia chấp sự trưởng lão nghĩ đến hội bán ta mặt mũi. Chương 1403, thả dây dài câu cá lớn nói xong lúc, Tô Dạ liền không biết đi hướng nơi nào, mà cùng lúc đó, Cổ Linh sư tổ đem Sở Dịch, dẫn tới hòn đảo sâu trong lòng đất, nơi đây có trận pháp cầm giữ, thường nhân thần hồn căn bản là không có cách chảy vào. Có thể nói là tuyệt đối che giấu, sư phó, ta định muốn giết Tô Dạ. Định muốn giết cái này hỗn trướng a. Sở Dịch nghiến răng nghiến lợi, hắn bây giờ gọi ta thân bại danh liệt, tất cả mọi người biết rõ việc này, ta mặt mũi còn đi chỗ nào đặt a? Cổ Linh sư tổ sắc mặt âm trầm, Dịch nhi, không tất bối rối, chúng ta còn có Thái Lăng Thiên đại nhân che chở, lúc đầu Thái Lăng Thiên đại nhân chỉ là giúp ngươi tăng lên tu vi, ta còn đang do dự không quyết, hiện tại là Tô Dạ buộc chúng ta. Hiện tại ta liền triệu kiến Thái Lăng Thiên đại nhân, nhường hắn cho chúng ta nghĩ biện pháp, lấy Thái Lăng Thiên đại nhân thực lực, chu sát Tô Dạ, dễ dàng, không có vấn đề. Sở Dịch nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, miễn là Tô Dạ có thể chết, gọi ta làm cái gì ta đều nguyện ý a. Cùng lúc đó, Tô Dạ cũng đi tới Thanh Hà Tông trong một khu rừng rậm rạp. Một màn này, Tô Dạ giống như đã từng quen biết, chỗ như thế, chờ đợi người cũng như thế, Đường Mạc Ly như là đã tới, hà tất trốn trốn tránh tránh. Tô Dạ nói ra, Đường Mạc Ly thần hành cấp tốc hiển hiện, dịu dàng cười một tiếng. Tô Dạ, cảnh giới của ngươi lại tăng lên, ta chính là thần vương chuyển thế. Ký ức giác tỉnh mở ra, hiện tại cũng mới thông thần cảnh đệ tứ trọng. Ngươi vậy mà cùng ta như thế, cũng đạt tới thông thần cảnh đệ tứ trọng. Ta nghe nói ngươi thụ thương, việc này thật là. Tô Dạ mắt nhìn Đường Mạc Ly, Đường Mạc Ly nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi nhìn ra được, cho dù là hiện tại, ta thương thế cũng chưa từng khỏi hẳn. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ hỏi, đây cũng là ta lần này nhường ngươi ở chỗ này chờ ta nguyên nhân. Đường Mạc Ly ấm môi nói ra. Tô Dạ nhíu nhíu mày, ngươi không cho ta giết Cổ Linh cùng Sở Dịch, lại hẹn ta đến nơi đây, cùng ngươi thụ thương có quan hệ gì? Hắn sở dĩ cuối cùng đình chỉ đối với Sở Dịch bức bách, liền là bởi vì là Đường Mạc Ly nguyên nhân. Hắn có thể không tin, Đường Mạc Ly hội thật đem Sở Dịch làm sư huynh đệ, cũng sẽ đem Cổ Linh làm sư phụ. Đường Mạc Ly ký ức sau khi giác tỉnh, liền chính mình cái này trượng phu đều không nhận, một cái Cổ Linh hắn sẽ nhận. Quả thực là lời nói vô căn cứ, đối phương không để cho mình chém giết hai người, nhất định có hắn nguyên nhân chỗ. Ngươi cũng đã biết, ta lần này vì sao thụ thương? Đường Mạc Ly không trả lời mà hỏi lại, vì sao? Tô Giả không giải. Đường Mạc Ly môi đỏ khẽ mở, ta lần này lúc đầu bên ngoài ẩn nấp hành tung, điều tra trận pháp hạch tâm sự tình, dùng cái này đem chi bí mật đánh tan, từ đó có thể nhường pháp sư liên minh cùng đăng thiên môn người trợ giúp tới. Nhưng lại nửa đường lọt vào một tên hợp đạo cảnh cường giả tập kích, cửu tử nhất sinh mới có thể chạy về. Nếu không phải ta chính là thần vương chuyển thế, thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, sợ rằng lần này là cửu tử nhất sinh, người cũng lọt vào hợp đạo cảnh cường giả truy sát. Là ai? Tô Giả khó hiểu nói, người này tự xưng Thái Lăng Thiên, là thái thị nhất tộc vực ngoại thiên ma, cùng cái kia Thái Minh Hổ quan hệ mật thiết. Làm sao, người ngụ ý, người cũng lọt vào hợp đạo cảnh vực ngoại thiên ma truy sát? Đường Mạc Ly hiếu kỳ nói. Tô Giả sờ lên cái mũi, hai ta thật đúng là đồng mệnh uyên ương. Không sai, ta phá mở trận pháp hạch tâm đằng sau, liền bị một cái gọi Thái Lăng thủy vực ngoại thiên ma truy sát. Cùng ngươi như thế, cửu tử nhất sinh mới trốn thoát. Hắn cũng không nói cửu cực kỳ lân sự tình. Cửu cực kỳ lân sự tình, người biết càng ít càng tốt. Đường Mạc Ly trên dưới dò xét Tô Dạ một cái, phá khai cái này tỏa âm lộng dương trận pháp hạch tâm người lại là ngươi. Ngươi ngược lại là hoàn thành ta không làm được sự tình. Bất quá, ngươi cũng có thể từ hợp đạo cảnh vực ngoại thiên ma trong tay trốn tới. Như thế để cho ta thay đổi cách nhìn, ta đoán một chút, là Thiên Dạ Thần Châu. Không không đúng, Thiên Dạ Thần Châu nhiều nhất đưa ngươi tăng lên tới thần tướng cảnh đỉnh phong. Dù vậy, cũng rất khó trốn ra được hợp đạo cảnh ma trào, liền xem như hợp đạo cảnh đệ nhất trọng, đó cũng là vực ngoại thiên ma. Không thể coi thường, nàng chính là thần vương chuyển thế, bất luận kiếp trước phong quang dường nào vô hạn, đời này kiếp này cũng đến tuân theo quy tắc. Hợp đạo cảnh vực ngoại thiên ma truy sát, nàng chỉ có thể theo dựa vào chính mình kinh nghiệm phong phú, cùng vô tận pháp môn, mới có thể chạy trốn. Tô Giả là lấy cái gì chạy trốn? Nàng cực kỳ để ý vấn đề này, bởi vì nàng hơn để ý Tô Giả thân phận chân thật. Ngươi làm sao tất nghi kỵ, ta nếu có thể đi đến hôm nay một bước này, trên thân lại há hội không một chút át chủ bài. Tô Giả cũng không làm nhiều giải thích, cũng đúng, Đường Mạc Ly tiếu yếp như hoa. Thanh tú thông linh, nàng xem ra, so trước kia càng đẹp, cũng nhiều hơn vài phần nữ nhân vị. Tô Giả âm thầm nhắc tới, cái này Đường Mạc Ly không phải không biết cười nha, chỉ là chính mình trước kia cùng hắn chưa quen thuộc, nàng đối với mình mới như thế lạnh như băng. Tốt, trở lại chuyện chính, ta hoài nghi, tin tức ta tiết lộ phong thanh nguyên nhân, liền là Cổ Linh. Đường Mạc Ly ngữ khí phát lạnh, ngươi vì cái gì nói như vậy? Là bởi vì là, Sở Dịch bất thình lình cảnh giới đề thăng. Tô Giả không khỏi nói. Đường Mạc Ly chắp tay mà đứng, không tệ, ta xuất hành trước, Sở Dịch còn chỉ có kết đan cảnh đệ tứ trọng, ta khi trở về, tiểu tử này liền đã kết đan cảnh đệ bát trọng, đến một lần, cũng liền vẻn vẹn không đến nửa tháng mà thôi, ngươi cảm giác đến trong thời gian này, quả nhiên là trùng hợp sao? Ta cũng thấy đến cái này Sở Dịch bất thình lình liên phá tứ trọng cảnh, rất là không thể tưởng tượng, Tô Giả nói ra. Cổ Linh mặc dù luôn miệng nói là chính mình đem chính mình góp nhặt nửa đời người đan dược cho Sở Dịch dùng, nhưng là Sở Dịch thiên phú ta rất rõ ràng, cho dù có linh đan diệu dược gì, một hơi đột phá đến kết đan cảnh đệ bát trọng, cũng thế tất cảnh giới bất ổn. Đường Mạc Ly nói ra, cho nên ta liền lợi dụng bí pháp, tại hắn thể nội nhìn thoáng qua, quả thật phát hiện vực ngoại thiên ma khí tức, là vực ngoại thiên ma cho hắn tăng lên cảnh giới. Tô Dạ bừng tỉnh đại ngộ, vực ngoại thiên ma thủ đoạn phong phú vô cùng, Hải Vương cung bất thình lình nhiều ra nhiều cường giả như vậy, hơn phân nửa cùng vực ngoại thiên ma thủ đoạn có quan hệ. Vực ngoại thiên ma tăng lên tu vi phương pháp, liền cùng tà tu pháp môn tu luyện không sai biệt lắm, chỉ bất quá so với còn cao cấp hơn ra gấp 10 gấp trăm lần. Loại cảnh giới này đề thăng, trong ngắn hạn không có tác dụng phụ, nhưng là mấy chục năm sau, lại đủ để trong nháy mắt đem người tinh huyết toàn bộ móc sạch, để cho người ta đánh chết mệnh tại chỗ. mà đặc thù, liền là này trong thân thể nhất định hội bị trùng thêm một viên tiếp theo vực ngoại thiên ma hạt. Giống, Đường Mạc Ly âm thanh lạnh lùng nói, ta là thật không nghĩ tới, Cổ Linh cùng Sở Dịch hội đầu nhập vào vực ngoại thiên ma. Mà lại Cổ Linh sẽ vì đề thăng nhà mình đồ đệ tu vi, mà bại lộ hành tung của ta, xem ra ta ở trong mắt nàng cũng là uy hiếp. Tô Dạ trầm ngâm khoảng khắc, bỗng nhiên cười nói, ngươi sở dĩ để cho ta hiện tại không giết hai người này, là muốn đợi đến thời cơ thích hợp, vạch trần hai người bọn họ diện mục. Nếu như không ra ta đoán trước, người Pháp Sư Liên Minh những cái kia ỷ vào, đều chưa đến đi. Lúc này, ngươi cùng Cổ Linh vạch mặt, ngươi mà nói tuyệt không chỗ tốt, còn Sở Dịch, chỉ là một cái tiểu ngư mà thôi. Hà tất gấp gáp như vậy, Đường Mạc Ly nói ra. Chương 1404, Phật Đà chuyển thế chi uy. Tô Giả không cách nào phủ nhận, Đường Mạc Ly xác thực tâm tư kín đáo, cũng không lỗ là thần vương chuyển thế, cân nhắc sự tình muốn chu toàn hơn nhiều. Sở Dịch so sánh lẫn nhau Cổ Linh mà nói đúng là một cái tiểu ngư. Hiện tại giết, cùng về sau giết, không có gì khác biệt. Cổ Linh cái chết, Sở Dịch lật không nổi sóng gió gì đi ra. Bất quá Tô Giả vẫn là có mấy phần lo lắng nói. Ta chỉ là lo lắng, ngươi như thế nào vạch trần hai người bọn họ diện mục. Nếu như chứng cứ không đủ, muốn vạch trần hai người bọn họ diện mục, chỉ sợ cũng không rất dễ dàng đi. Ngươi đối với Cổ Linh còn không biết sao, nàng này cũng không có gì tâm cơ. Có thể nói là có thù tất báo. Đường Mạc Ly châm chọc nói, ngươi cũng đã biết nàng môn hạ đều là nữ đệ tử. Hết lần này tới lần khác Sở Dịch là nàng duy nhất nam đệ tử. Ồ, việc này ta xác thực rất nghi hoặc, mà lại nàng đối với Sở Dịch, cưng chiều có chút quá mức. Tô Dạ nói ra, Đường Mạc Ly cười nhạo nói, Sở Dịch là nàng trước kia bên ngoài sinh hài tử. Cổ Linh sợ hãi ảnh hưởng chính mình danh dự, vẫn không có đối ngoại tuyên bố sự tình, đem Sở Dịch ngụy trang thành đồ đệ của mình. Việc này Sở Dịch cũng không biết, ta vẫn là nghe lén mấy vị sư tỷ mới biết được đến bí mật này. Lấy hắn đối với Sở Dịch cưng chiều trình độ, hôm nay Sở Dịch ăn phải cái lỗ vốn, nàng thế tất hội lại cùng Thái Lăng Thiên liên hệ, đến lúc đó ta lại bắt lấy hai người nhược điểm, tự nhiên là cơ hội lớn hơn. Nói xong lúc, Đường Mạc Ly thần sắc phát lạnh, nói thực ra, nếu như có thể, ta bản không có ý định cùng cái này Cổ Linh trở mặt, nhưng ta tuyệt không thể chịu đựng có người đầu nhập vào vực ngoại thiên ma. Đường Mạc Ly thanh âm càng lạnh giá, tốt, vực ngoại thiên ma quỷ kế đa đoan, Tô Giả, ngươi cũng phải tất yếu cẩn thận, lần này Hải Vương cung cùng ba tông chi chiến, ta ẩn ẩn cảm giác sẽ có vực ngoại thiên ma xuất hiện. Bây giờ ta thương thế chưa lành, những người khác ta cũng tin không nổi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Ta biết, Tô Giả nhẹ gật đầu, Đường Mạc Ly thân hình lóe lên, nhanh chóng rời đi, nhìn xem Đường Mạc Ly bóng lưng rời đi. Tô Giả cũng thực không nghĩ tới nàng này vậy mà sớm có ứng đối Cổ Linh kế sách. Đã như vậy, vậy liền không thể tốt hơn. Mấy ngày, đối với ba tông, đối với Hải Vương cung mà nói đều là lóe lên liền biến mất sự tình. Ước định thời gian ở giữa lại một lần nữa đến Phong Thần Đảo, và mấy ngày trước như thế, ba tông nhân mã tề tụ một đường, Nộ Long Quan, còn có các lộ pháp thần cung tiếp viện, toàn bộ đều ở nơi này. Đối diện thì là trùng trùng điệp điệp Hải Vương cung binh mã, từ bên trong biển sâu nổi lên mặt nước, đi tới Phong Thần Đảo hòn đảo Thượng Tô Giả. Tự nhiên cũng ở tại chỗ Thượng Chu Tinh Vân xuất lĩnh đông đảo cường giả. Bây giờ là lôi âm cuồn cuộn, lúc này giống lên tiếng tới. Cốc vừa, vài ngày trước ngươi một trận chiến bại lui, hôm nay không biết có thể nghĩ kỹ nhường ai ra sân. Tới đánh cái này trận đầu. Ha ha ha, Chu Tinh Vân, ta biết ngươi muốn cho chúng ta phái ra ai tới trước xung phong. Cốc thừa cười lạnh một tiếng, tam vương tử, tứ vương tử đều đã thua, vậy còn dư lại cũng chỉ có nhị vương tử cùng đại vương tử. Bất quá đáng tiếc, đại vương tử năm tháng đã cao, đã thoát ly thiên tài phạm trù, không cách nào xuất chiến, liền chỉ có nhị vương tử có thể chính diện một trận chiến. Lão nhị, ngươi đi đi, Cốc thừa nói ra, nhị vương tử sớm đã đợi chờ đã lâu, chớp mắt đứng ra, đi tới sân bãi thượng. Nhị vương tử, Chu Tinh Vân thần sắc lạnh lẽo, mặc dù cũng tâm trí tam vương tử tứ vương tử đều đã thất bại, chỉ còn lại nhị vương tử, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Cốc thừa quyết đoán mạnh như thế, đi lên liền để nhị vương tử đi đầu xuất thủ. Cái này nhị vương tử thế nhưng là Hải Vương cung lớn nhất át chủ bài đi, cái này Hải Vương cung đến cùng nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì, đi lên liền đem át chủ bài bày đi ra, Không, không tốt, ta đến lưu một tuyến. Chu Tinh Vân suy nghĩ bên dưới, vẫn là quyết định đem Tô Dạ giấu đến cuối cùng. Trầm ngâm một lát sau, hắn mới nói, Ngộ Thiền huynh, đem Quý Tự Thánh Phật chuyển thế phái ra đi. Thương thế của hắn, nên đã khỏi hẳn đi. Không có vấn đề, ta chùa am hiểu nhất liền là tu hành ở giữa khôi phục. Bây giờ, Ngộ Sinh sư đệ, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Ngộ Thiền lão tổ tựa hồ cũng đoán được kết quả này. Mặt mũi hiền lành cười nói, Ngộ Sinh sư đệ, ngươi tới ra tay đi. Minh Phật tự bên trong, xuất hiện một cái toàn thân ẩn ẩn bốc kim quang tuổi trẻ hòa thượng. Hòa thượng này nhìn trẻ tuổi vô cùng, nhưng lại cho người ta một loại đắc đạo cao tăng cảm giác. Tô Dạ đối với cái này Ngộ Sinh cũng cảm thấy rất hứng thú. Không khỏi nhìn nhiều mấy lần, phát hiện hắn xác thực cùng bình thường thiên tài không giống nhau. Cái này Phật môn thật đúng là có ý tứ. Năm đó thần hoàng đại nhân khi còn tại thế, cái này Phật môn liền toàn tu một chút bằng môn biện pháp. Cùng chính đồ tu luyện có phần là khác biệt, khi đó Phật môn thế lực rất nhỏ, không nghĩ đến bây giờ còn là tu luyện những thứ này. Không xem qua xuống xem, ngược lại là chân tu ra dáng, thiên dạ thần châu thì thầm, bình thường thời điểm, chỉ có chân thần giai đoạn, nắm giữ thần lực, lĩnh hội thiên địa, mới có thể lấy miễn cưỡng tiến hành chuyển thế. Nhưng dù vậy cũng là cửu tử nhất sinh, 10 cái trong đó thành công một cái cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới cái này Phật tu, chỉ là hợp đạo cảnh liền có thể chuyển thế. Thú vị, thú vị, Tô Dạ nói ra, người đối với Phật môn biết rõ nhiều không? Hắn đối với Minh Phật tự ngược lại là rất là tò mò. Tổng cảm giác đến cái này Phật môn vô cùng thần bí. Tựa như là trước đây dung nhập trong cơ thể mình cái kia Xá Lợi Tử. Không hiểu thấu mang đến cho mình rất nhiều diệu dụng chỗ tốt. Đến hiện tại hắn cũng không biết nguyên lý, không hiểu nhiều, con đường tu luyện, phần lớn là không có gì sai biệt. Thế nhưng là Phật môn tu luyện lại khác, người tu kim đan, nó tu Xá Lợi Tử, người tu pháp tướng, nó tu kim thân, người dung nhập hợp đạo, hắn tu luyện Phật Đà. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, thần hoàng đại nhân từng nói qua, Phật môn tương lai tiền đồ khó mà dự báo. Ta cũng thực sự đạo không ra cái nguyên cớ đi ra. Hai người nghị luận lúc, cái kia Ngộ Sinh đã cùng Nhị Vương Tử đối lập lại với nhau. Hai người này song song giao thủ một cái, liền có trong nháy mắt là đánh không phân cao thấp. Cái này Ngộ Sinh không hổ là hợp đạo cảnh chuyển thế. Chênh lệch một trọng cảnh giới, quả thực là không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí xem cái này tư thế xuống dưới, dần dần muốn rơi vào hạ phong vẫn là Nhị Vương Tử. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Hoàn toàn chính xác, Ngộ Sinh hiện tại đã chiếm cứ thượng phong, thua thiệt ngược lại thành Nhị Vương Tử. Cái này gọi Nhị Vương Tử biểu lộ khó chịu, nghiến răng nghiến lợi, hắn chính là Hải Vương cung át chủ bài. Lúc đầu lấy là đi lên có thể ngăn cơn sóng dữ. Ai biết vậy mà đi lên liền gặp dạng này một cái đối thủ khó dây dưa. Đáng giận, phá cho ta, Nhị Vương Tử oanh kích mà ra. Ngộ Sinh lập tức làm thủ đoạn đánh trả, Nhị Vương Tử một phen thủ đoạn liên hoàn oanh tạc. Lại luôn cảm giác mình tựa như đánh vào trên bông như thế. Cái này Nhị Vương Tử, xem ra phải thua, Tô Dạ lẩm bẩm nói. Hắn cũng xác thực không nghĩ tới, cái này Thánh Dương vực đích thật là ngọa hổ tàng long. Vẻn vẹn hiện tại cái này Ngộ Sinh lộ một tay, cùng Lục Tà Phong một trận chiến, cũng có không sai biệt lắm 2-3 thành phần thắng rồi. Bất quá rất nhanh, nét mặt của hắn liền biến thành nghiêm túc lên. Nhị Vương Tử nếu là thua đi lời nói, Hải Vương Cung cũng liền thua. Bất quá, sự tình hội đơn giản như vậy sao? Chương 1405, Thái Minh cực xuất thủ. Tô Dạ không có chút cảm giác nào đến Hải Vương Cung hội đơn giản như vậy liền đem sự tình kết thúc. Chí ít, hắn từ cái này Hải Vương Cung trước kia cảm ứng được vực ngoại thiên ma khí tức, đã báo trước sự tình tuyệt đối không có dễ dàng như vậy thôi. Theo thời gian qua đi, Nhị Vương Tử cùng cái kia Ngộ Sinh giao thủ đã đến gay cấn giai đoạn. Mắt thấy liền muốn đã kết thúc, Nhị Vương Tử rốt cục lâm vào tuyệt đối bị động cục diện bên trong. Cùng Ngộ Sinh giao thủ bên dưới, liên tiếp ăn quả đắng, đã khó có chống đỡ chi lực, mà Ngộ Sinh cũng là đánh lấy thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh tư thế. Liên hoàn tác mệnh một dạng tiến công, rốt cục mấy hiệp quét sạch bên dưới, một chiêu thành công, đem Nhị Vương Tử tại chỗ đánh tan, nhường Nhị Vương Tử tầng tầng lui ra phía sau, sắc mặt khó coi, nhị ca, không ít vương tử đều không thể tin được. Chính mình Hải Vương cung Nhị Vương Tử vậy mà bại, Cốc Thừa đồng dạng là sắc mặt khó chịu, trong lòng của hắn thở dài, biết rõ Hải Vương cung mặc dù tại Thánh Dương vực thế lực cường thịnh, có thể là nhân loại vẫn như cũ có không thể khinh thường thực lực. Nếu như lần này không phải vực ngoại thiên ma trợ giúp bọn hắn Hải Vương cung ý đồ đối với Thánh Dương vực ra tay. Quả nhiên là tự rước lấy nhục, hắn đắc ý nhất đồ đệ, nhị vương tử, bây giờ lại bị một cái trước đây tên không thấy truyền tiểu hòa thượng đánh bại. Trong lòng của hắn há sẽ là tư vị, ngộ sinh tiểu hòa thượng thật là lợi hại, đó là tự nhiên, hắn năm đó chính là minh Phật tự thánh Phật, bây giờ chuyển thế thành công, há sẽ là nhạc vương tử có thể so, nhị vương tử bại, ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn Hải Vương cung còn có thủ đoạn gì nữa xuất ra. Hiện tại, Thánh Dương vực các tông thế lực không hề nghi ngờ nắm giữ quyền chủ động. Đại gia hỏa tất nhiên là rất vui vẻ, muốn nói ai không vui. Cái kia chỉ có sở dịch nhìn ra được, hiện tại rất nhiều người nhìn ánh mắt của mình đã không giống nhau. Dù sao cũng là chiến loạn trong lúc đó, tất cả mọi người tập hợp một chỗ, chính mình điểm này chuyện xấu, không ra một ngày liền có thể truyền khắp toàn bộ quỷ đảo hải vực. Bị đám người biết được cũng là chuyện không quá bình thường. Hiện tại một đám người đều biết mình sự tình, hắn mặt mũi để vào đâu, lúc đầu nghĩ đến đánh bại nhị vương tử, cũng coi là vãn hồi một chút mặt mũi. Ai biết đánh bại nhị vương tử sự tình đều không tới phiên chính mình ra sân. Nội tâm của hắn phẫn nộ như lửa. Đây hết thảy toàn bộ đều là Tô Dạ nguyên nhân. Hắn sở dịch lập thể. Thế tất yếu nhường Tô Dạ quỳ xuống hối hận. Chu Tinh Vân hiện tại là mừng rỡ tại mặt. Gốc gỡ ung chủ, quý cung lớn nhất át chủ bài. Cái này nhị vương tử cũng đã thua. Ngươi xem, đằng sau muốn phái ai đến đây nếm thử tốt. Gốc thừa mắt thấy Chu Tinh Vân một bộ lòng tin tại mặt bộ dáng. Cắn răng cửa ải, nói ra, thiên nhãn đại nhân, thực sự nhường ngài thất vọng, không nghĩ tới lão nhị hắn vậy mà cũng bại, xem ra bây giờ, chỉ có thể nhường quý tộc thiên mới động thủ. Hừ, thiên nhãn thuật sĩ lắc đầu, ta liền biết kết quả sẽ là như thế, thật không nghĩ tới, Đường Mạc Ly đầu tiên thụ thương tình huống xuống, các ngươi cũng đem sự tình kiếm thành bộ dáng như vậy. Bất quá may mà Minh Cực thực lực đủ dùng, đối phó những thứ này lính tôm tướng cua là dư xài. Liền để Thái Minh Cực lên đi, lại là Minh Cực Thái Tử bên trên, cái kia thật sự quá tốt rồi, nếu là Minh Cực Thái Tử lên, hết thảy liền có thể 10 phần chắc 9, tuyệt sẽ không xuất hiện sai lầm. Chu Tinh Vân hưng phấn không thôi, cái này vực ngoại thiên ma bên trong, có không ít thân phận tôn quý thiên tài, thế nhưng là trong đó muốn nói ai lợi hại, tự nhiên vẫn là thuộc về Thái Minh Cực, nếu như Thái Minh Cực xuất thủ, như vậy chính như thiên nhãn thuật sĩ lời nói. Vô luận là thánh Phật chuyển thế, hoặc là sở dịch, cái kia đều vẻn vẹn chỉ là lính tông tướng cua thôi. Thiên nhãn thuật sĩ nhìn thấy Chu Tinh Vân hưng phấn như thế. Trong lòng khịt mũi coi thường, Thái Minh Cực có thể không được coi ưu tú nhất thiên tài. Bọn hắn vực ngoại thiên ma nhất tộc ưu tú thiên tài chỗ nào cũng có. Sao Thái Minh Cực mạnh vẫn như cũ có, chỉ bất quá hiện xuống. Thái Minh Cực xác thực đã là đỉnh cấp, Minh Cực, ra đi. Thiên nhãn thuật sĩ nói ra, từ phía sau, hiện thân xuất hiện một cái, nguyên bản cùng rất nhiều hải vương cung vương tử đứng chung một chỗ người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia đầu dùng một tầng mặt nạ che, thấy không rõ lắm bộ dáng, quanh thân thì là cùng rất nhiều vương tử như thế vảy cá khôi giáp tại người. Chợt nhìn, tựa như thật đúng là hải vương cung bên trong người. Minh Cực, người đợi chút liền ngụy trang thành cốc thừa cung chủ thu thân truyền đệ tử là được. Thiên nhãn thuật sĩ nói ra. Không có vấn đề, Thái Minh Cực đơn giản nói, hắn cũng không mắt nhìn thẳng một cái cốc thừa cung chủ. Liền đã trực tiếp đi ra, cốc thừa biết rõ Thái Minh Cực không đề cao bản thân. Sờ lên cái mũi sau nói, Chu Tinh Vân, người cũng không nên cho là mình thắng định rồi. Người cũng đã biết, ta trước kia từng thu qua một vị thân truyền đồ đệ Minh Cực. Đồng thời đem chính mình một thân tuyệt học toàn bộ truyền thụ cho hắn. Đãi ngộ này, ngay cả ta dưới trướng rất nhiều nhi tử. Đều không có phần đãi ngộ này, thiên phú của hắn là ta bình sinh nhìn thấy, thực lực hơn tại ta những con này phía trên, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Minh Cực, Tô Dạ cười nhạo mà ra, cái này Minh Cực rõ ràng liền là Thái Minh Cực sao? Liền danh tự đều không muốn đến sửa xuống, bất quá cũng đúng, biết rõ Thái Minh Cực người cũng không nhiều. Chu Tinh Vân nghe nói lời ấy, âm thanh lạnh lùng nói, Lan Chi, ngươi thấy thế nào? Ta cũng không tin cái này cốc thừa thật có như thế một vị thân truyền đồ đệ. Hơn phân nửa là vực ngoại thiên ma người bên kia. Mục Lan Chi nói ra. Chu Tinh Vân ngưng trọng nói ra. Chúng ta cùng Hải Vương cung bên kia đã lập xuống lời thề. Trước đây chúng ta cũng không biết vực ngoại thiên ma sự tình. Vì vậy lập thệ lúc cũng không lập xuống nhiều lắm quy củ. Hiện tại coi như biết rõ cái này Minh Cực có thể là vực ngoại thiên ma dưới trướng người. Cũng không làm nên chuyện gì. Không có cách nào ngăn lại. Chúng ta cùng Hải Vương Cung ở giữa đều có mục đích. Hải Vương Cung là muốn mượn này cơ hội chiếm lĩnh quỷ đảo Hải Vực. Mà chúng ta là muốn mượn này cơ hội kéo dài đến Pháp Sư Liên Minh nhóm thế lực người đến. Sư phó có ý tứ là có thể kéo tắc kéo. Mục Lan Chi nói ra. Ân, chuyện cho tới bây giờ tất phải đến kéo. Chu Tinh Vân hít một hơi thật sâu, trực giác nói cho hắn biết, cái này Minh Cực tuyệt không phải loại lương thiện. Hắn vung tay áo nói, Ngộ Sinh tiểu hữu, một trận vẫn như cũ muốn làm phiền ngươi tự mình xuất thủ. Chu Tiền bối khách khí. Ngộ Sinh niệm một câu A Di Đà Phật, liền có chắp tay trước ngực, từng bước một hướng phía cái kia Thái Minh Cực mà đi. Cái này vực ngoại thiên ma thật đúng là tính toán thật hay. Tô Giả sờ lên cái cằm, Ngộ Sinh không thể nào là hắn đối thủ, ta đến nghĩ một chút biện pháp, không tất sốt ruột, cái kia gọi Mục Lan Chi nữ oa oa biết rõ vực ngoại thiên ma sự tình. Ngươi xem Chu Tinh choáng giống như là không hiểu rõ Thái Minh Cực thân phận dáng vẻ sao. Thiên Dạ Thần Châu chậm rãi nói, Tô Giả nghe vậy, trong lúc nhất thời giật mình, lại nhìn Ngộ Sinh cùng Thái Minh Cực bên này, ngươi có thể cút về, Thái Minh Cực rõ ràng không phải loại kia ưa thích nói nhảm. Làm vô dụng sự tình người, hắn cùng Tô Dạc phong cách hành sự là hai thái cực. Nhìn thấy Ngộ Sinh lên đến, trực tiếp một trường vỗ ra, sau đó, đã cao tới thông thần cảnh khí tức bỗng nhiên khuếch tán ra. Thái Minh Cực không có quá nhiều thủ đoạn, đi lên liền dùng tuyệt đối cảnh giới, áp chế ngươi, chương 1406, sở dịch bi kịch nhưng là. Loại này đơn thuần mà dã man thủ đoạn, hết lần này tới lần khác để cho người ta bất lực phản kháng. Ngộ Sinh cố nhiên hữu tâm giết địch, cảnh giới chênh lệch nhiều lắm, đem hết toàn lực xuất thủ, đối mặt Thái Minh Cực một trưởng này, cũng là như lấy trứng trọi đá, bị đánh là tầng tầng lui lại, khó mà chống đỡ, lúc này là một ngụm máu phun ra, kém chút bỏ mình tại chỗ, ô, không chết, Thái Minh Cực nheo cặp mắt lại, vui vẻ lên, ngược lại là thật có mấy phần thủ đoạn, nếu không chết, ta liền nhiều đưa ngươi một tầng, nói xong thời điểm. Hắn phi tốc xuất thủ, liền muốn cho Ngộ Sinh tầng tầng áp chế, đem nó triệt để đánh chết chém giết. Minh Cực, lúc này, Thiên Nhãn thuật sĩ truyền âm đi tới, ra hiệu hắn tu liễm một chút, nếu như một kích không có đánh chết mệnh, cũng không cần lại đến lần thứ hai, dù sao bọn hắn hiện tại đã đến giao đấu giai đoạn sau cùng. Mắt thấy lập tức liền có thể lấy cầm xuống quỷ đảo Hải Vực. Hắn cũng không nghĩ bởi vì chút chuyện nhỏ này mà xuất hiện cái gì sai lầm. Ta biết. Thái Minh Cực bất đắc dĩ một nhún vai, cười lạnh nói, tính ngươi vận khí tốt. Ngộ Sinh miệng nhả tiên huyết, một thanh ngã trên mặt đất, khó mà đứng dậy, cũng không biết nhận lấy dạng gì trọng thương. Sao, sao lại thế, kẻ này đến cùng là người phương nào, liền xem như Cốc Thừa thân truyền đồ đệ, không khỏi cũng quá mạnh đi. Ngộ Sinh thực lực, đối đầu Lục Tà Phong đều có mấy tầng phần thắng, cái này Minh Cực ra sao cần người vậy, có thể theo chiều đánh tan Ngộ Sinh. Ngươi không thấy được sao? Kẻ này đã tiến nhập thông thần cảnh. Cái gì? Lúc này mới bao nhiêu tuổi tác tiến vào thông thần cảnh? Ta nghe nói, toàn bộ Nam Đại Lục, có một ít thiên tài là có thể làm được tuổi còn trẻ đạt tới thông thần cảnh. Nhưng giải rác không mấy, không nghĩ tới Cốc Thừa vậy mà tự mình bồi dưỡng ra một cái. Rất nhiều cường giả đã dùng thần hồn tìm hiểu. Cái này Thái Minh Cực tuổi tác xác thực không lớn, thế nhưng là thông thần cảnh thực lực đó là hàng thật giá thật. Không thể chạy được, cái này trong lúc nhất thời, không khỏi phải là để cho người ta tuyệt vọng lên. Thông thần cảnh a, bọn hắn Thánh Dương vực nơi nào có người tuổi còn trẻ đạt tới thông thần cảnh. Ngoại trừ thần nhân chuyển thế Đường Mạc Ly bên ngoài, cơ hồ là không có người có thể làm được. Tô Dạ trong lòng suy nghĩ, trước mắt đến xem, Thái Minh Cực tự mình xuất thủ, sợ rằng tất phải được bản thân tự thân lên tràng mới được. Bất quá! Chu Tinh Vân hiển nhiên không có ý định an bài hắn như vậy buổi sáng chăng. Mắt nhìn Sở Dịch, nói ra, Sở Dịch tiểu hữu, người trước đây thẳng tuốt muốn lên chàng. Một trận chiến này, liền giao cho ngươi tới tốt. Sở Dịch sắc mặt cực khó xử có thể. Từ lúc Thái Minh Cực chưa ra sân trước đó, hắn đúng là ánh mắt lửa nóng. Không kịp chờ đợi nghĩ muốn xuất thủ, dùng cái này để chứng minh thực lực của mình. Thế nhưng là, ai thành muốn, cái này đi ra cái Thái Minh Cực. Một chiêu liền đem cái kia Ngộ Sinh đánh bại, hắn tự xưng là mình có thể cùng Ngộ Sinh như thế đánh bại Nhị Vương Tử. Nhưng là như thế nào đánh thắng Thái Minh Cực? Đáng giận, đáng giận. Sở Dịch trong lòng cực hận Chu Hành Vân, cũng cực hận Tô Giả. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn không thể không kiên trì ra sân. Tâm nghĩ chính mình nhiều chống đỡ mấy chiêu, cũng có thể đoạt lại một chút thuộc về mình mặt mũi. Ta chính là Thanh Hà Tông Sở Dịch. Sở Dịch ra sân lúc, vô tình hay cố ý nói, dù sao, hắn lập tức cũng là vực ngoại thiên ma người. Chỉ hy vọng cái này Thái Minh Cực có thể cho mình chút thể diện. Nhưng lại không biết, Thái Minh Cực căn bản không quản thẩm thấu nội gian phương diện này sự tình. Sở Dịch là ai hắn căn bản cũng không rõ ràng. Mắt thấy Sở Dịch bên trên tới một cái tự giới thiệu. Thái Minh Cực ngữ khí rét lạnh mà nói, chưa nghe nói qua, ngươi là ai, chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Nói xong lúc, đột nhiên cũng là một chưởng oanh kích mà ra, hung hăng đập vào Sở Dịch lồng ngực phía trên. Sở Dịch căn bản không kịp phản ứng, bị một chưởng này đánh cái thật sự. Hắn cũng không giống như là Ngộ Sinh như vậy, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có thể lâm tràng toàn lực chống cự, trái nửa người, quả thực là bị đánh vỡ cái miệng lớn, một bên người là triệt để phế, mặc dù khí tức còn tại, thế nhưng là tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Sở Dịch cơ bản người là phế. Ô a, bây giờ Sở Dịch ý thức uể oải suy sụp, cũng không biết thanh tỉnh vẫn là hôn mê, chỉ là ngã trên mặt đất miệng lớn phun tiên huyết. Dịch Nhi, Dịch Nhi, Cổ Linh Sư Tổ vội vàng tiến lên, hai mắt rưng rưng, cừu hận nhìn xem Thái Minh Cực, lại không dám tùy ý tiến lên, chỉ có thể ôm Sở Dịch, liên tục cho ăn mấy cái linh đan rượu dược. Cái này Sở Dịch vậy mà đi lên liền bại, trước đây Sở Dịch đều bị thổi lên trời, cũng không biết cỗ này phong là ai thổi lên, nói Sở Dịch đủ để đánh bại Nhị Vương Tử, kết quả cái này đi ra trận chiến đầu tiên liền bại thê thảm như thế. Đúng vậy a, thua thiệt Tinh Vân lão tổ, còn đem hắn xem là át chủ bài, phóng tới thánh Phật chuyển thế Ngộ Sinh phía sau, không nghĩ tới đúng là như thế bất tranh khí. Các ngươi nhưng có nghe nói, cái này Sở Dịch trước đó tại Thanh Hà Tông bên trong đã làm nhiều lần đại nghịch bất đạo sự tình. Ta tất nhiên là nghe nói qua, Sở Dịch từng cướp đoạt đi Thanh Hà Tông nội môn đệ tử, đồng thời uy hiếp nhường hắn đi vào khuôn khổ, bực này đối với đồng môn hạ thủ sự tình cũng làm được. Đem nó xem là cứu vớt ba tông hy vọng, chẳng phải là trò cười một kiện. Không ít người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngôn luận không đồng nhất. Bất quá Sở Dịch từ trước khoa trương ương ngạnh là có tiếng, đối với Sở Dịch đều không có gì tốt đánh giá. Sở Dịch ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trong trạng thái, lúc đầu còn chưa ngỏm củ tỏi, bị Cổ Linh Sư Tổ mấy cái linh đan rượu dược cứu được trở về, bảo vệ tính mệnh. Thế nhưng là loáng thoáng trong mơ mơ màng màng nghe được tất cả mọi người đối với mình đánh giá, lập tức là khí một ngụm máu thể nội cuồn cuộn, phốc phốc phun ra, sau đó liền có lúc này đã hôn mê đi, đã khó mà phán định đến cùng là chết hay là còn sống. Dịch Nhi, Dịch Nhi, Cổ Linh Sư Tổ hai mắt đỏ như máu gào thét, sau đó chính là một trận trầm mặc, không người biết trong nội tâm nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Lúc này Chu Tinh Vân ngay tại sầu muộn bên trong, nơi nào còn có công phu đi an ủi Cổ Linh Sư Tổ. Đối với trận chiến tranh này mà nói, tử thương một thiên tài vốn là lại chuyện không quá bình thường. Bọn hắn Thiên Lộc Tông cũng đã chết vô số người, cái này nhưng muốn lại để cho ai xuất thủ a? Chu Tinh Vân nhức đầu. Chu Tinh Vân, làm sao ngươi sợ hãi? Khốc Thừa châm chọc nói, vẫn là nói các ngươi ba tông không có người, nếu là không người, không bằng liền ngoan ngoãn đem Quỷ Đảo Hải Vực nhường lại. A đúng, ta nhớ đến mấy ngày trước đây, các ngươi ba tông còn có một vị đến từ Nộ Long Quan Mục Thanh Hà, làm sao không cho hắn xuất thủ? Mục Thanh Hà, Chu Tinh Vân tất nhiên là biết rõ Mục Thanh Hà là ai. Hắn cũng biết Tô Dạ thực lực mạnh mẽ, nhưng Tô Dạ là sau cùng át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không để cho Tô Dạ xuất thủ. Có thể lúc này, Tô Dạ đã đi tới Chu Tinh Vân bên cạnh, nói ra, Chu tiền bối, liền để ta tới đi. Tô Dạ, cái này Minh Cực thực lực không thể coi thường, ta cũng biết chuyện cho tới bây giờ, chỉ có ngươi có thể chống lại hắn, dù sao, ngươi cũng tiến nhập thông thần cảnh. Chu Tinh Vân nhìn ra Tô Dạ thực lực, chính là bởi vì như thế, hắn mới đối với Tô Dạ gấp bội chân tàng. Tô Dạ lại là cười nhạt nói, nếu như ta không xuất thủ, còn không biết muốn chết bao nhiêu người, cái này Thái Minh Cực xuất thủ, liền kết đan cảnh đệ bát trọng đều còn như vậy, những thiên tài khác sợ rằng khó mà mạng sống. Bất quá, Chu tiền bối không cần phải lo lắng, gia hỏa này, ta cùng hắn trước đó giao thủ qua. Chương 1407, tái chiến Thái Minh Cực. Ngươi cùng hắn giao thủ qua. Chu Tinh Vân cùng Mục Lan Chi đều có phần là nghi hoặc. Không biết Tô Dạ cùng hắn đến cùng lúc nào giao thủ qua. Tô Dạ mỉm cười, Mục cô nương, ngươi cũng biết. Mục Lan Chi nghe vậy, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Ngươi nói, chẳng lẽ là lần trước tại trận pháp chỗ cốt lõi cái kia vực ngoại thiên ma hay sao? Chính là hắn, xem ra Mục cô nương cũng nghĩ đến. Tô Dạ cười nhạt nói, Mục Lan Chi cũng không biết cái kia Thái Minh Cực cụ thể danh tự. Vì vậy nhìn thấy cái này cái gọi là Minh Cực thời điểm, cũng chưa đem hắn cùng Tô Dạ giao thủ qua cái kia vực ngoại thiên ma bên trên muốn. Hiện đang hồi tưởng lại ngày đó Tô Dạ cùng cái kia vực ngoại thiên ma giao thủ tình cảnh. Nàng đối với Tô Dạ xuất chiến thái độ liền cùng trước đây hoàn toàn khác biệt lên. Lan Chi, Tô Dạ cùng cái kia thiên ma, Chu Tinh Vân nói ra, Mục Lan Chi cùng nhà mình sư phó ở chung nhiều năm như vậy. Tất nhiên là biết rõ nhà mình sư phó ý tứ, cười một tiếng, trận chiến kia, Tô Dạ hơi chiếm thượng phong, sư phó, không bằng liền để Tô Dạ đi tốt, một trận chiến này, chúng ta không tất thất bại đi, nếu như thắng, chí ít Hải Vương cung bên kia không thể không lui binh. Chu Tinh Vân cũng không phải là không quả quyết người, trước đây hắn thẳng tuốt không nghĩ vồ, là bởi vì là không có sức, không có niềm tin tuyệt đối, tại không có nắm chắc tình huống xuống. Hắn nào dám cầm toàn bộ quỷ đảo, thậm chí là Thánh Dương vực tương lai nói đùa. Thế nhưng là hiện tại, nắm chắc có, vậy dĩ nhiên liền không giống nhau. Tô Dạ, những lời này, tuy nói từ lão phu trong miệng nói ra có chút không phải làm. Nhưng là hiện tại, toàn bộ Thánh Dương vực tương lai, toàn bộ hệ ngươi trên người một người. Chu Tinh Vân nói ra, nếu như ngươi thua, quỷ đảo hải vực liền hội bị Hải Vương cung chiếm lĩnh. Tới lúc đó, vực ngoại thiên ma chiếm cứ quỷ đảo hải vực, Thánh Dương vực ưu thế nhất chỗ, mà lại có thể đối với quỷ đảo hải vực tạo thành tối đại uy hiếp, Hải Vương cung cũng cùng hắn liên thủ, coi như pháp sư liên minh cùng Đăng Thiên Môn, Đông Phương gia tộc, tứ vương thủ toàn bộ đều đến đông đủ, hai phe này cũng có thể tiến thối tự nhiên. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm này, vô luận như thế nào, ngươi tuyệt đối không thể thất bại. Tô Dạ thần sắc ngưng trọng, Chu tiền bối, vãn bối biết rõ. Như thế liền tốt, Tô Dạ, ngươi đi đi, Chu Tinh Vân phất tay áo nói ra, hắn không muốn cho Tô Dạ áp lực, thế nhưng là sự tình xác thực rất là trọng yếu. Tô Dạ cười nhạt quay người, Chu Tinh Vân, các người ba tông nếu là thật sự không người, phiền mời các người cũng nhanh chút đem quỷ đảo địa bàn nhường lại. Đừng ở chỗ này lề mề chậm chạp, lãng phí thời gian, Cốc Thừa lạnh giọng nói ra, ba tông có người hay không? Có thể không phải là các ngươi Hải Vương cung nói tính. Lúc này, Tô Dạ không nhanh không chậm từ ba tông trong đội ngũ đi ra. Là Mục Thanh Hà, Mục Thanh Hà từ lần trước liên tiếp bại Tam Vương tử Tứ Vương tử đằng sau liền biến mất. Nguyên bản ta đi Nộ Long quan địa bàn bái phỏng qua, nhưng cũng không có gặp người khác, mới trước xuất chiến chính là cái kia Ngộ Sinh cùng Sở Dịch. Mục Thanh Hà bị đặt ở cuối cùng, hiện tại đến xem, Mục Thanh Hà mới thật sự là át chủ bài. Mục Thanh Hà trước đây đánh bại Tam Vương Tử cùng Tứ Vương Tử. Cũng không biết có thể hay không thắng được cái này Minh Cực. Khó nói a, Tam Vương Tử, Tứ Vương Tử, thậm chí là Nhị Vương Tử, cộng lại đều theo cái này Minh Cực không cùng đẳng cấp. Bất quá Mục Thanh Hà trên thân địa phương thần bí thực sự nhiều lắm. Rất nhiều ba tông cường giả, ánh mắt chặt chẽ tại Tô Dạ trên thân. Bọn hắn biết rõ, một trận chiến này, liên lụy đến đồ vật nhiều lắm, nếu như Tô Dạ bại. Vậy liền thật tựa như tận thế đến như thế. Mục Thanh Hà, Thái Minh Cực mắt nhìn Tô Dạ, cũng không đoạn đừng ra Tô Dạ thân phận đi ra, chỉ là hời hợt nói, liền là trong tộc trưởng bối đều nói ngươi cực kỳ thần bí. Bất quá ta đến lúc đó muốn nhìn ngươi có bao nhiêu thần bí. Hy vọng ngươi đừng quá mức chật vật, cùng hai tên phế vật kia như thế, ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi. Thái Minh Cực, lần trước trong tay ta, bại mấy chiêu đằng sau. Có thể không có gặp ngươi như thế đại ngôn không biết thẹn. Tô Dạ nhếch miệng lên, trong giọng nói tràn đầy châm chọc, thua với ngươi, Thái Minh Cực ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi ngờ. Lời nói vô căn cứ, ta khi nào thua với qua ngươi, thôi, con người của ta không thích lời vô ích, ăn trước ta một chiêu. Nói xong lúc, Thái Minh Cực là đột nhiên một chưởng hướng phía Tô Dạ đập đi qua. Mắt thấy một chưởng này mà đến, Tô Dạ thần tình lạnh nhạt. Nhưng ánh mắt bên trong lại là tràn đầy vô cùng ngưng trọng. Vô luận là đối phó chính mình một trưởng này, còn là đối phó Sở Dịch, Ngộ Sinh một trưởng kia đều là thần ma trưởng ấn. Cũng chính bởi vì vậy, cái kia Ngộ Sinh cùng Sở Dịch mới toàn lực ứng phó, cũng một chiêu cũng đỡ không nổi. Không chỉ là cảnh giới áp chế, còn bởi vì cái này thần ma trưởng ấn bản thân liền thần thông đến. Đối mặt cái này thần ma trưởng ấn, Tô Dạ tất nhiên là có chỗ biện pháp, vùng tay áo một ngón tay, thần tiêu lôi hỏa trì, liền đem cái này thần ma trưởng ấn trong chốc lát hóa giải. Sau đó, hai người không khỏi là lui ra phía sau mấy bước, chặn, cái này Mục Thanh Hà cũng là thông thần cảnh thiên tài. Ha ha ha, có hy vọng, có hy vọng. Tất cả mọi người nhìn thấy Tô Dạ thực lực tiêu chuẩn lúc, không khỏi là đại là tán thưởng Mục Thanh Hà ba chữ. Nhưng mà lúc này, cái kia từ thần tiêu lôi hỏa chỉ dự uy bên trong đi ra Thái Minh Cực, lại là nhìn chòng chọc vào Tô Dạ. Ngươi không phải Mục Thanh Hà, ngươi là Tô Dạ. Một câu, nhường nguyên bản còn tại tán dương Mục Thanh Hà ba chữ đám người, không khỏi là kinh ngạc vạn phần lên, nhìn chằm chằm Tô Dạ bóng lưng, sợ hãi nói, cái gì, hắn là Tô Dạ? Tô Dạ, hắn không phải Mục Thanh Hà sao? Có một ít người cũng không biết Mục Thanh Hà liền là Tô Dạ. Không khỏi yên lặng lên, Mục Thanh Hà là Tô Dạ ngụy trang thân phận. Thí nghĩ một chầu, ngoại trừ Tô Dạ, ta Thánh Dương Vực, ai còn có thể làm được như thế tuổi quá trẻ đạt tới thông thần cảnh? Cũng chỉ có Tô Dạ có thể làm được đi. Tô Dạ thật đúng là thiên tư chắc tuyệt. Lúc đầu ta biết Tô Dạ khi trở về, chỉ nói Tiêu Dạ thực lực tối đa cũng liền là kết đan cảnh đỉnh phong, lại không nghĩ hắn đã tiến nhập thông thần cảnh. Nói đến cái này Minh Cực vì sao hội nhận ra Tô Dạ, Tô Dạ hiện tại cười ha hả nhìn xem Thái Minh Cực, nói ra, thế nào, nhận ra thân phận của ta đằng sau còn dám nói khoác mà không biết ngượng đánh bại ta sao? Thái Minh Cực mặt lúc xanh lúc tím, hồi tưởng lại lần trước tại Tô Dạ trong tay ăn quả đắng sự tình, hắn đến bây giờ còn có chút hoảng sợ bất an. Phải biết, hắn vẫn là lần đầu tại đồng bậc thiên tài trong tay ăn như vậy lớn thua thiệt. Nếu không phải lần trước chính mình phụ vương kịp thời xuất hiện, hắn cùng Tô Dạ thắng bại thật rất khó nói. Bất quá một lát sau, Thái Minh Cực đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tô Dạ, người ít đắc ý vênh váo. Lần trước là tại Cực Dương chi địa, người mượn tự nhiên chi lực mới phá giải ta hóa ma lục. Lần này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ta cái này hóa ma lục, ngươi muốn lấy dạng gì thủ đoạn phá giải? Nói xong lúc, Thái Minh Cực tự tin tăng thêm, miệng lẩm bẩm, trọn vẹn ba cái hóa ma lục lăng không tạo ra đi ra. Nhìn thấy cái này hóa ma lục thời điểm, Tô Dạ biểu lộ cũng là dần dần ngưng trọng lên. Chương 1408, ngươi phụ vương hoàn toàn chính xác. Bất luận hắn trên miệng nói thế nào, thực tế là, đối với hóa ma lục hắn vẫn là có mấy phần kiêng kỵ. Hắn lần trước sở dĩ có thể thuần thục đem cái này Thái Minh Cực ngăn chặn, lại để hắn không hề có lực hoàn thủ, dựa vào là Cực Dương chi địa tự nhiên chi lực, cái kia tự nhiên chi lực đúng là áp chế vực ngoại thiên ma đại sát khí. Một phen xuất thủ, đủ để cho vực ngoại thiên ma không có chút nào đánh trả chi lực. Thế nhưng là hiện ở chỗ này cũng không phải là Cực Dương chi địa. Lấy hắn bây giờ tại thiên môn độn giáp bên trên tạo nghệ, là không có cách nào cự ly này a xa thao túng lượng lớn tự nhiên chi lực đi ngăn địch. Không có tự nhiên chi lực, giống như là trước đây đem cái này Thái Minh Cực đắc ý thủ đoạn hóa ma lục hóa giải, liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Xem ra ngươi bên trên một trận chiến sau khi trở về, chuyên môn nghiên cứu qua thủ đoạn của ta. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, bất quá, Thái Minh Cực, ngươi thật lấy là, đã không còn tự nhiên chi lực, ta liền không làm gì được ngươi sao? Đã như vậy, vậy liền nếm thử chiêu này đi. Tô Dạ sáu thanh bản mệnh linh kiếm chẳng mấy chốc xuất hiện, tay cầm luân hồi chuyển sinh kiếm, Tô Dạ vung tay áo liền là một kiếm, vô ảnh thập lục kiếm, kiếm thứ nhất, trong chốc lát, kiếm thứ nhất hạ xuống, sau đó, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, cái này hóa ma lục, đối với thần thông, võ kỹ, đều có phi thường hoàn mỹ tác dụng khắc chế, có thể kiếm pháp không giống nhau, huống chi Tô Dạ kiếm pháp chủ yếu là ngưng tụ kiếm ý kiếm pháp, trong lúc nhất thời, hóa ma lục cũng không thể hoàn toàn hấp thu, có khác dư ba quét về phía Thái Minh Cực. Tô Dạ liền là muốn biết, cái này ba đạo hóa ma lục cực hạn ở nơi đó. Vì vậy, hắn một hơi quét ra trọn vẹn 8 kiếm, đi tới vô ảnh 11 kiếm, rốt cục, răng rắc, một viên hóa ma lục hấp thu đạt đến cực hạn, bị Tô Dạ lợi dụng vô ảnh 11 kiếm cưỡng ép hóa giải ra. Thật là lợi hại kiếm pháp. Thái Minh Cực con ngươi có chút co rụt lại, chỉ đơn thuần dùng kiếm pháp, vậy mà có thể đem hóa ma lục đều hóa giải ra. Thật đúng là đến, bất quá đáng tiếc, Tô Dạ, ngươi cái này kiếm pháp còn lại xuống mấy kiếm, ta hóa ma lục, ngươi lại có thể hóa giải mấy cái. Tô Dạ muốn liền là Thái Minh Cực cái này tự tin hiệu quả. Nắm lấy thời cơ, thần ma chi lực, vô ảnh 12 kiếm, thần ma chi lực, đối với vực ngoại thiên ma có tuyệt đối tác dụng khắc chế. Lúc trước, Tô Dạ cũng chính là ỷ vào cái kia thần ma chi lực, mới chặt đứt Thái Minh Hổ một tay. Hiện tại, Tô Dạ tự nhiên sẽ không khách khí. Thần ma chi lực xuất hiện lúc, huy động mà đi, âm âm, ẩn chứa thần ma chi lực thứ 12 kiếm, uy lực không thể coi thường. Thái Minh Cực mới đầu cũng không coi ra gì, chỉ tới thiên nhãn thuật sĩ bỗng nhiên ý thức được cái gì. Chợt quát lên, Thái Minh Cực, cẩn thận, một câu cẩn thận, nhường Thái Minh Cực giật mình tỉnh lại. Thế nhưng là đã muộn, Tô Dạ kiếm, đột nhiên chặt đứt hai cái kia hóa ma lục, thẳng đến Thái Minh Cực mà đi. Cái gì? Thái Minh Cực con ngươi co rụt lại. Tại hóa ma lục bị phá giải ra lúc, thiên ma bản thể bỗng nhiên hiển hiện, cự đại như viên hầu một dạng cơ thể, hai tay triển khai, ý đồ đi ngạnh kháng Tô Dạ một kiếm này. Muốn chết, Tô Dạ ánh mắt lạnh giá, sợ một kiếm không đủ, bao hàm thần ma chi lực kiếm thứ hai lại một lần nữa lao nhanh giáng lâm. Hảo tiểu tử, Chu Tinh Vân ở hậu phương xem kinh tâm động phách, kẻ này thủ đoạn, thậm chí ngay cả ta đều có chút nhìn không ra đầu mối. Cái này Minh Cực thủ đoạn rất là quỷ dị, cái kia hóa ma lục làm như tà tu, nhưng so với tà tu thi triển thủ đoạn hoàn mỹ nhiều. Cùng giai bên trong, rất khó tìm đến có thể ứng đối pháp môn này biện pháp. Thế nhưng là Tô Dạ tiểu hữu quả thực là lấy cái này thô bạo bá đạo một kích, đem cái này hóa ma lục phá giải, mà lại, cái này hai kiếm, cái kia Thái Minh Cực sợ là không tất có thể lấy toàn thân trở ra. Ngạnh kháng xuống, thanh âm điếc tai nhức óc sau đó. Mọi người tại nhìn về phía chiến đấu hạch tâm, chỉ phát hiện mặt đất đều xinh xinh bị Tô Dạ chạm ra một cái rõ ràng vết nứt. Mà lại nhìn Thái Minh Cực bên kia, lùi nhanh ra mấy chục trượng, rốt cục ổn hạ thân, bất quá nhưng lại không như Tô Dạ đoán trước một dạng. Trực tiếp đem nó thân thể cắt ra, chỉ là hơi lưu một chút huyết, thiên ma chiến khải, Tô Dạ nheo cặp mắt lại, nhận ra được, thiên dạ thần châu cùng hắn nói qua, thiên ma chiến khải chính là vực ngoại thiên ma nhất tộc bên trong rất nhiều thần thông bên trong một loại. Tên thiên ma này chiến khải cực kỳ khó mà tu luyện, bình thường phải hao phí trên vạn năm ma khí cô đọng mới có thể lấy cô đọng ra một cái thiên ma chiến khải. Tên thiên ma này chiến khải lực phòng ngự cực cường, có thể để bù đắp vực ngoại thiên ma nhất tộc tại thể chất bên trên một bộ phận thiếu hụt, nhường nó biến đến thân thể cứng rắn, không gì không phá, khó tìm sơ hở. Cái này Thái Minh Cực khẳng định là luyện không ra thiên ma chiến khải. Mà lại, lần trước, hắn cũng chưa từng người khoác tên thiên ma này chiến khải, nên là có người khác ban cho hắn, thiên dạ thần châu nói ra. Tô Dạ có chút nheo mắt lại, trực giác nói cho hắn biết, chuyện này, cùng cái kia vô cùng thần bí thiên nhãn lão nhân có quan hệ. Ha ha ha ha, Thái Minh Cực sướng cười lên, Tô Dạ, ngươi còn có cái gì thủ đoạn khác, hết thảy thi triển đi ra đi. Ta cái này chiến khải quả nhiên đủ cứng rắn, mặc cho ngươi có thủ đoạn thông thiên, hôm nay cũng tuyệt không có khả năng phá giải được ta cái này chiến khải. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng cũng là một trận hoảng sợ, nguyên bản lấy là Tô Dạ đã không còn tự nhiên chi lực, quả quyết không làm gì được bản thân, ai biết Tô Dạ còn khác giấu thủ đoạn khác. Thần ma chi lực, cùng lúc đó, thiên nhãn thuật sĩ cũng phân biệt ra được Tô Dạ lực lượng. Tiểu tử này đến cùng là người thế nào? Chúng ta vực ngoại thiên ma nhất tộc muốn chinh chiến cực đạo đại lục. Vì cái gì, mục đích là cái gì? Không phải liền là tìm kiếm tối cổ lão thần ma, vạn tộc tổ mẫu, muốn tìm lấy được đến hắn trên người lực lượng. Cái này thần ma chi lực, mặc dù không phải cổ lão thần ma toàn bộ lực lượng, nhưng cũng không phải chúng ta vực ngoại thiên ma có thể nhúng chàm. Kẻ này là như thế nào được đến? Hắn càng nghĩ trong lòng càng là kích động. Cái này Tô Dạ, tất phải đến bắt được. Trên người hắn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, bây giờ cực đạo đại lục bên trên đến từ thần ma bí mật rất có thể đều đã bị chuyển rời đến cổ thần. Giới đi, coi như thật đánh xuống, cũng không tất có thể lấy được thần ma bí mật, hiện tại làm những thứ này, chỉ là muốn cho cổ thần giới một chút áp lực mà thôi. Thiên nhãn thuật sĩ liếm môi một cái, nhưng nếu như thật bắt được cái này Tô Dạ lời nói, Như vậy thần ma bí mật liền có chỗ dựa rồi. May mà ta tính toán thâm hậu, không tiếc hao phí thọ nguyên, là cái này Thái Minh Cực luyện hóa một thân thiên ma chiến khải. Bằng không, Thái Minh Cực cũng không phải hắn đối thủ. Nhìn xem Thái Minh Cực bây giờ khoa trương tự tin bộ dáng, Tô Dạ bất vi sở động, mà là thản nhiên nói, Thái Minh Cực, người biết phụ vương của ngươi ngày đó truy sát ta, vì sao ta không chết, ngược lại nhảy nhót tưng bừng trở về, ngược lại là phụ vương của ngươi, hiện tại chẳng biết đi đâu sao? Thái Minh Cực nghe lời ấy, cái kia cuồng tiếu dần dần tiêu tán, chợt lạnh lùng âm hiểm nhìn Tô Dạ, hung tợn nói, Tô Dạ, ngươi có ý tứ? Trong lòng của hắn xác thực rất nhiều nghi hoặc, không đạo lý, Tô Dạ căn bản không đạo lý có thể từ nhà mình phụ vương trong tay sống sót. Chỉ là hắn cố nhiên nghi hoặc, cân nhắc đến chính mình bại lộ một chuyện, vẫn là không có đem chuyện này hỏi ra. Bây giờ nghe Tô Dạ nói như vậy lên, hắn đương nhiên đến làm rõ ràng tình huống. Chương 1409, Cổ Linh, ngươi muốn đi cái nào? Tô Dạ nhếch miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Đó là bởi vì ngươi phụ vương chết, hoang đường. Tô Dạ, ngươi không nên nói nữa những thứ này, lời nói vô căn cứ. Phụ vương ta đường đường hợp đạo cảnh cường giả, làm sao có thể chết tại trong tay của ngươi? Thái Minh Cực ánh mắt thần sắc biến hóa, chợt giống to gầm hét lên. Nhìn ra được, hắn chấn định chỉ là mặt ngoài, nội tâm đã sớm hoảng hồn. Tô Dạ lười biếng nói, Thái Minh Cực, ngươi trong lòng mình cũng cực là rõ ràng. Phụ vương của ngươi đến hiện tại tin tức hoàn toàn không có. Sinh tử sự tình, thực ra đã rất khó phán định rồi. Bất luận ngươi không chịu nhận tiếp thụ, đây đều là sự thật. Phụ vương của ngươi xác thực đã chết. Nghe nói như thế, Thái Minh Cực toàn thân chấn động, ánh mắt trở nên đỏ như máu vô cùng, hận không được muốn đem Tô Dạ chém thành muôn mảnh. Không nên chúng tiểu tử này phép kích tướng, thiên nhãn thuật sĩ vội vàng nhắc nhở. Thế nhưng là đã chậm. Thái Minh Cực một thanh hướng phía Tô Dạ mạnh mẽ đâm tới mà đến, ỷ vào chính mình thiên ma khải giáp, dự định cùng Tô Dạ quyết nhất tử chiến. Đây chính là Tô Dạ muốn xem đến hiệu quả. Vì sao nhắc lên Thái Minh Cực phụ thân, Thái Lăng Thủy? Thực ra về kết quả liền là muốn nhường Thái Minh Cực tâm loạn mà thôi. Thái Minh Cực bất luận ở thiên phú trác tuyệt, cũng chỉ là người trẻ tuổi. So sánh lẫn nhau những nhân loại khác, người trẻ tuổi tại phương diện kinh nghiệm chẳng mạnh đến đâu. Quả nhiên, hiện tại Thái Minh Cực đã mắc lừa, giống to gầm thét bên dưới, liền muốn xé xác Tô Dạ. Thiên ma khải giáp, xác thực cứng rắn, bất quá cũng không phải là không có nhược điểm. Tô Dạ đối với thiên ma khải giáp rõ như lòng bàn tay. Mắt thấy Thái Minh Cực đầy người sát khí mà đến, lúc này là miệng bên trong niệm một câu, cửu môn thần thông đệ nhất trọng, đệ nhị trọng. Tô Dạ đem cửu môn thần thông trong nháy mắt mở ra. Sau đó, phía sau nhiều hơn một cái cự nhân. Người khổng lồ này tựa như pháp tướng, nhưng thực tế lại là giả hành. Cự nhân xuất hiện lúc, làm ra cùng Tô Dạ giống nhau động tác, xé rách. Tô Dạ đồ tay nắm lấy cái kia hoành sông mà đến Thái Minh Cực, liên đới lấy, tựa như đem một con gà sống sờ sờ xé mở như thế. Tại chỗ đem Thái Minh Cực một cánh tay tóm xuống dưới. A, Thái Minh Cực kêu thảm mà ra, hoàn toàn không có dự liệu được sẽ phát sinh kết quả như vậy. Hắn có thiên ma khải giáp, một cánh tay bây giờ lại bị gỡ mất, thiên ma khải giáp liền tựa như quần áo còn có thể cản được sinh bác lực lượng sao? Tô Dạ từng bước ép sát, lại xé rách Thái Minh Cực cánh tay đằng sau, bước dài tiến, dự định thuận thế mà là, đem Thái Minh Cực lúc này chém giết. Minh Cực, mau trở lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thiên nhãn thuật sĩ lúc này rốt cục xác định được, Thái Minh Cực tuyệt đối đấu không lại Tô Dạ, lập tức thông cáo hắn trốn về. Thái Minh Cực hiện tại ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy kinh dị bối rối. Cánh tay hắn gãy mất một cái, khỏi phải nói là có bao nhiêu sợ hãi, nơi nào còn dám có gì do dự, hốt hoảng chạy trốn, bay trở về. Tô Dạ mắt thấy nơi đây, thầm nghĩ đáng tiếc, thật sự là hắn có thể đánh bại Thái Minh Cực, nhưng là không có nghĩa là tại Hải Vương cung nhiều người như vậy hai mắt bên dưới, hắn cũng có thể đem cái này Thái Minh Cực chém giết đánh chết. Cái này độ khó liền có chút quá cao. Bất quá may mà, Thái Minh Cực hiện tại khí diễm hoàn toàn không có. Trải qua trận này, sợ rằng nghe được tên của hắn cũng sẽ run lẩy bẩy. Đại nhân, cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Cốc Thừa ở một bên lo lắng không thôi đạo, hướng phía thiên nhãn thuật sĩ cầu cứu lên. Hắn là thật không nghĩ tới, nhị vương tử sau khi chiến bại, lúc đầu đã thuộc về vô địch Thái Minh Cực, vậy mà cũng thua mất. hiện tại Thái Minh Cực nếu như đều thua đi lời nói. Như vậy bọn hắn Hải Vương Cung, Liên Đới Vực Ngoại Thiên Ma, đều đã không có bất luận cái gì át chủ bài có thể dùng. Đáng giận, Thiên Nhãn thuật sĩ sắc mặt âm trầm, Cốc Thừa hỏi hắn làm sao bây giờ, hắn còn muốn hỏi người khác làm sao bây giờ đâu, mà lại nhìn ba tông bên này vô số cường giả, đều có chút tựa như giống như nằm mơ. Mới đầu Ngộ Sinh cùng Sở Dịch liên tiếp chiến bại, đã để bọn hắn có chút tuyệt vọng, mà Tô Dạ xuất hiện, lại là ngăn cơn sóng dữ, đem cái này cường hãn thậm chí tu luyện tới thông thần cảnh đệ ngũ trọng Thái Minh Cực đều cho đánh bại. Tô Dạ tiểu tử này, Chu Tinh Vân bùi ngùi mãi thôi, trong lòng không tránh được có chút hối hận, năm đó, chúng ta Thiên Lộc Tông nếu là biết rõ hắn có hôm nay, coi như cống hiến bất cứ giá nào, cũng đến thu hắn nhập tông. Hắn có thể đi đến hôm nay một bước này, đã không phải là thiên tài có thể đánh đồng, không có người nào thiên tài có thể cùng hắn làm đọ so sánh. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên đứng dậy, tự mình nghênh đón Tô Dạ trở về. Hắn khởi thân, đông đảo cường giả không không đứng dậy, tới biểu thị chính mình đối với Tô Dạ kính ý. Cốc Thừa hung chủ, các ngươi bên kia, nhưng còn có những người khác nếu lại chiến sao? Chu Tinh Vân quát, thanh âm cuồn cuộn truyền ra. Lần này, Cốc Thừa là lạ thường trầm mặc lại, đối mặt Chu Tinh Vân lời nói, đúng là trong lúc nhất thời lời gì cũng nói không ra ngoài. Sau một lúc lâu, Cốc Thừa trầm giọng nói ra, Chu Tinh Vân, cho ta tộc một lần thời gian, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Nói xong lúc, Chu Tinh Vân cười nhạo mà ra, ngồi xuống, hắn nghe đến ra, cái này Cốc Thừa trong giọng nói đã không có gì lực lượng. Trong lòng của hắn rất là tò mò. Đối phương bây giờ còn có thể bốc lên ra sóng gió gì đi ra. Tô Dạ bây giờ trở lại ba tông trong đội ngũ, không thể nghi ngờ là thành là toàn trường chú mục tiêu điểm. Cái này Hải Vương Cung còn dự định đánh ý định quỷ quái gì? Tô Dạ nhẹ nhàng nheo cặp mắt lại, người khác không biết, nhưng hắn là rất rõ ràng. Hải Vương Cung bên kia có bài tẩy gì hắn so với ai khác đều rõ ràng. Cái này Thái Minh Cực nên xem như Hải Vương Cung lớn nhất át chủ bài. Không còn Thái Minh Cực, Hải Vương Cung không có khả năng còn có những thiên tài khác lại phái xuất thủ tới. Chu tiền bối, lúc này, Tô Dạ đi tới Chu Tinh Vân trước người, ngài phải đề phòng một trâu, cẩn thận có bẫy. Chu Tinh Vân cũng cảm thấy trong không khí ấp ủ một chút không bình thường. Ta biết, Tô Dạ thần hồn tán khai, bất thình lình cảm giác thiếu ít một chút cái gì, vội vàng nói, Cổ Linh đâu? Nói xong thời điểm, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, Cổ Linh, ngươi chuẩn bị đi đâu? Mọi người ở đây ánh mắt toàn bộ đặt ở trên người hắn lúc. Chỉ thấy Cổ Linh vậy mà ôm Sở Dịch lặng lẽ sờ sờ rời đi. Không người biết nàng dự định đi làm cái gì. Bây giờ bị Tô Dạ lên tiếng ngăn lại, Cổ Linh cũng không thể không dừng bước lại. Cõng qua thân ảnh bên trong, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng phong mang. Bất quá cái này phong mang bị nàng che giấu cực kỳ tốt. Rất nhanh, nàng liền quay thân nói ra, ta mang theo Sở Dịch tiến đến chữa thương. Làm sao, có vấn đề sao? Sở Dịch thương thế, mới đã cho ăn qua linh đan rượu dược, thương tới không được căn bản, trong đội ngũ có khác luyện đan sư, có thể là Sở Dịch trị liệu thương thế, Cổ Linh muội tử trực tiếp tìm người trị liệu là được, hiện tại hai quân giao chiến trong lúc mấu chốt. Bất thình lình ly khai, có chút không ổn đâu. Chu Tinh Vân nhíu nhíu mày, hắn cũng tò mò Cổ Linh rốt cuộc muốn làm gì, vô luận như thế nào, đều không giải thích được cái này trong lúc mấu chốt ly khai. Tô Dạ lại là hồi tưởng lại trước đó Đường Mạc Ly đối với lời của mình đã nói. Cổ Linh tại tiết điểm này bên trên ly khai, thấy thế nào, đều mười phần mập mờ. Cổ Linh, ngươi muốn đi là Sở Dịch ăn dưỡng, ta có thể lý giải. Bất quá hồi Thanh Hà Tông, Thiên Lộc Tông, Minh Phật tự ba phương hướng, đều không ở chỗ này. Ngươi chỗ đi cái phương hướng này, thấy thế nào, hơi tha một vòng nhỏ, liền có thể đến Hải Vương Cung bên kia trong trận doanh đi. Tô Dạ chậm rãi nói ra, chương 1410, Cổ Linh chứng cứ phạm tội. Cổ Linh sư tổ liền tựa như bị người nắm chặt cái đuôi. Bỗng dưng khẽ giật mình, ngữ khí rét lạnh mà nói, Tô Dạ, ngươi có ý tứ, Chu Tinh Vân, cùng ở đây cường giả cũng không biết Tô Dạ đến tột cùng có ý tứ. Nhưng nhìn Tô Dạ giọng nói chuyện, cùng kỳ biểu đạt phương hướng, tựa hồ là chỉ Cổ Linh sư tổ cùng Hải Vương Cung trong bóng tối có bí mật hợp tác. Người khác không biết, Tô Dạ há lại không biết, hắn cùng Đường Mạc Ly đã bí mật trao đổi qua, biết rõ cái này Cổ Linh sư tổ cùng cái kia Vực Ngoại Thiên Ma hợp tác. Chuyện cho tới bây giờ, Cổ Linh sư tổ lại muốn đi Hải Vương Cung bên kia. sợ là trở mặt ý cầu lại không qua rõ ràng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn tự nhiên không cần thiết lại theo Cổ Linh tất yếu lưu cái gì thể diện. Gọn gàng dứt khoát mà nói, có ý tứ, rất đơn giản, Cổ Linh, ngươi cùng vực ngoại thiên ma mưu đồ bí mật chuyện hợp tác. Ngươi không hội thật lấy là trên đời này, không có tường nào gió không lọt qua được đi. Cổ Linh trợn đại hai mắt, trong nội tâm vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Tô Dạ vậy mà sẽ biết việc này. Bất quá nàng há hội thừa nhận những thứ này, giống giận gào thét nói, Tô Dạ, ngươi ngậm máu phun người, ta làm sao có thể cùng vực ngoại thiên ma hợp tác. Ngươi nói lời này, nhưng có chứng cứ, Tô Dạ, lời này vẫn là không cần loạn giảng tốt, muốn nói, tự nhiên đến có chứng cứ. Kình Thiên lão tổ đứng ở một bên, không khỏi nhíu nhíu mày, hắn biết rõ Tô Dạ cùng Cổ Linh có thù, thế nhưng là loại lời này nói ra, đó là phải gánh vác chịu trách nhiệm, hắn biết rõ Cổ Linh tính tình không tốt, tính cách dở hơi, nhưng là, cùng vực ngoại thiên ma hợp tác một chuyện, hắn vô luận như thế nào cũng là không thể tin được. Chu Tinh Vân, cùng với khác đông đảo cường giả cũng là ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, Tô Dạ cũng không phải là người lỗ mãng, nói lời này. Hẳn là cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Mà lại, Cổ Linh mới cử động, xác thực ý vị sâu xa, để cho người không rõ ràng nguyên nhân, Tô Dạ cũng dứt khoát lười lãng phí nữa thời gian nào. Chỉ một bên Sở Linh, xem ra ngươi còn thật sự coi chính mình làm việc kín không kẽ hở. Bất quá ngươi nhưng lại không biết, cái kia vực ngoại thiên ma cưỡng ép giúp Sở Dịch đề thăng tu vi. Có thể cũng không phải là dấu vết gì đều không hội không lưu a. Chư vị tiền bối, thực ra muốn chứng thực Cổ Linh cùng vực ngoại thiên ma hợp tác qua. Cũng đơn giản, miễn là nhìn rõ một chầu Sở Dịch thể nội là được. Nghe nói như thế, một đám cường giả không khỏi lợi dùng thần hồn hướng phía Sở Dịch thể nội nhìn lại. Thực ra bọn hắn trước đây cũng cực kỳ nghi hoặc, Sở Dịch cảnh giới đề thăng nhanh chóng, xác thực để cho người cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi một chút. Chỉ bất quá Cổ Linh tại đứng đó, coi như lòng đầy nghi hoặc. Bọn hắn cũng chỉ làm Cổ Linh khác có thủ đoạn thần thông. Thế nhưng là hiện tại nghe Tô Dạ vừa nói như vậy, bọn hắn nổi hứng tò mò, thần hồn liếc nhìn Sở Dịch thể nội một lần, ngược lại là không có gì mạo phạm chỗ. Cái này quét qua xem mà đi, một đám hợp đạo cảnh cường giả không khỏi nói, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi thật là, cái này Sở Dịch thể nội thứ gì đều không có, rất là bình thường. Cổ Linh nghe đến nơi này, thở dài một hơi. Nàng mới đầu thật đúng là bị Tô Dạ hù dọa, chẳng lẽ là cái kia Thái Lăng Thiên thật tại nhà mình hài nhi thể nội lưu lại cái gì có thể để người ta phát giác được chứng cứ, nhưng hiện tại đến xem, hoàn toàn là Tô Dạ chính mình mù nghĩ suy đoán, căn bản không có gì thực chất chứng cứ. Tô Dạ cũng không sốt ruột, mà là ấm mắt nhìn về phía cách đó không xa Chu Tinh Vân. Chu Tinh Vân chợt nhìn bên dưới, xác thực cũng không có nhìn ra manh mối gì, nhưng mà đợi đến hắn mảnh quan sát kỹ lúc, lại là càng phát hiện trong đó không tầm thường chỗ. Đi ra cho ta. Chu Tinh Vân dù sao cảnh giới hơn xa những người khác, ví như không tử quan sát kỹ, dù hắn cũng nhìn không ra cái gì, thế nhưng là hiện tại hắn tử quan sát kỹ bên dưới, rốt cuộc tìm được một tia không tầm thường chỗ. Sau đó, lực lượng của hắn thâm nhập vào Sở Dịch thể nội, tay vồ một cái, hẳn là một đoàn màu đen ma khí từ Sở Dịch thể nội tháo rời ra. Lan chi, cái này ma khí, thế nhưng là vực ngoại thiên ma ma khí. Chu Tinh Vân hỏi thăm về tới. Mục Lan Chi hiện tại nhìn một cái, thần sắc ngưng trọng, không tệ, đúng là vực ngoại thiên ma ma khí không chênh lệch. Tiếng nói phát xuống lúc, Cổ Linh sư tổ thân thể một co quắp, vẻ mặt biến thành thất kinh, khó mà chấn định lại. Cái này, một đám cường giả ánh mắt cũng đặt ở Cổ Linh trên thân. Sau đó, chỗ đứng, đã ẩn ẩn có đem Cổ Linh bao vây lại ý tứ. Xem ở đây, Cổ Linh gần như gào thét một dạng mà nói, Sở Dịch sự tình ta cũng không biết, không biết được, ngươi chính là hắn sư phó, ngươi nhà mình đồ đệ đề thăng cảnh giới một chuyện, ngươi vì sao không tra ra rõ ràng. Chu Tinh Vân bức bách nói ra, Cổ Linh sư tổ cắn răng nghiến lợi nói, ta mới đầu cũng cực kỳ nghi hoặc, thế nhưng là ta đối với Sở Dịch từ trước chìm yêu vô cùng. Chỉ coi hắn là tu được cơ duyên gì, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, mà lại ta đối với mình ra đồ đệ thiên tư vốn là lòng tin 10 phần. Vì vậy không có làm nhiều duy trì trật tự, Tô Dạ trong lòng cười lạnh, cái này Cổ Linh sư tổ thật đúng là có ý tứ vô cùng. Chuyện cho tới bây giờ, lại đem chính mình con ruột đều cho bỏ. Chu Huynh, Sở Dịch sự tình ta xác thực không biết, mà lại, ai cũng không dám cam đoan Sở Dịch có phải hay không bất thình lình gặp vực ngoại thiên ma độc thủ. Đây coi là không được chứng cứ. Cổ Linh Sư Tổ ngữ khí âm trầm nói, Tô Dạ đã sớm biết Cổ Linh Sư Tổ không hội dễ dàng như vậy nhận việc này. Bất quá hắn cũng sớm đã có hai tay chuẩn bị, cười lạnh nói, Cổ Linh, ta liền biết ngươi sẽ không thừa nhận, bất quá ngươi không biết, ta đã sớm chú ý tới ngươi cùng vực ngoại thiên ma hợp tác đi. Đường Mạc Ly, ra đi, đang khi nói chuyện, Đường Mạc Ly thân ảnh đột nhiên phát xuống, Ly Nhi, nhìn thấy Đường Mạc Ly xuất hiện lúc, Cổ Linh ánh mắt bên trong nổi lên nghi hoặc, không biết nhà mình đồ đệ vì sao lại xuất hiện tại đây. Đường Mạc Ly giờ này khắc này lại là nhìn cũng chưa từng nhìn Cổ Linh một cái, mà là từ trong tay áo lấy ra một cái bị nhốt lại màu vàng nhạt chim nhỏ. Con chim nhỏ này trên thân thể, rõ ràng là bao trùm lấy từng tầng thần bí văn tự. Đây là đưa tin bí pháp, Chu Tinh Vân một cái liền nhận ra được. Đường Mạc Ly đem đưa tin bí pháp đột nhiên mở ra. Sau đó, một cỗ thần hồn lực lượng bỗng dưng bạo phát đi ra. Xuất hiện từng đoạn lời nói, Thiên Nhãn lão nhân, ta và các ngươi vực ngoại thiên ma nhất tộc hợp tác. Ta đem ba tông bên trong ta biết nhược điểm toàn bộ báo cho các ngươi. Các ngươi nhất định phải thay nhi tử ta báo thù, giết Tô Dạ, giết Chu Tinh Vân, giết tất cả mọi người a. Cái này truyền âm bí pháp bên trong, chính truyền ra đến từ Cổ Linh Sư Tổ tiếng gầm gừ. Nghe nói đạo này đạo tiếng gầm gừ, Chu Tinh Vân sắc mặt cứng lại, ánh mắt bên trong phong mang tất lộ, đằng đằng sát khí, Cổ Linh, cái này truyền âm là thanh âm của ngươi, cái này thần hồn cũng là thần hồn của ngươi, ngươi còn có lời gì có thể rảo biện? Cổ Linh Sư Tổ nghe nói lời ấy, thân thể một trâu mềm nhũn ra, bằng chứng như núi. Nàng liền là có ba tấc không nát miệng lưỡi cũng rảo biện khó lường. Nàng chỉ có thể kinh ngạc nhìn Đường Mạc Ly, khàn giọng kiệt lực quát, Đường Mạc Ly, ngươi là đồ đệ của ta, ngươi vì sao muốn phản bội ta? Cổ Linh, ngươi muốn nhớ rõ ràng, là ngươi trước phản bội ta. Đường Mạc Ly mặt không thay đổi nói, mặc dù ta cho tới bây giờ đem ngươi trở thành sư phó qua. Nhưng là, dù sao cũng là mượn cỗ thân thể này, mà lại là ngươi giúp ta thức tỉnh ký ức. Ngươi nói cái gì làm cái gì, ta cũng sẽ cho ngươi lưu mấy phần tình. Chương 1411, Thiên Ma truyền tống trận pháp. Bất quá, cái này không có nghĩa là ngươi có thể đem ta xem như ngu muội, xem như người hầu của ngươi, nô lệ tới dùng, Đường Mạc Ly chậm rãi nói ra, ngươi dưới trướng hết thảy đồ đệ, ngươi mà nói đều là hạ nhân, đều là ngươi đưa tới hầu hạ người hầu của ngươi, các nàng tu vi không bằng ngươi, nghịch tới thuận chịu, nhưng là Cổ Linh. Ngươi đem ta nghĩ qua đơn giản, hãm hại ta, ngươi còn non một điểm, ngươi cho rằng ta không biết, là ngươi bại lộ hành tung của ta, đem đổi lấy là Sở Dịch đề thăng tu vi điều kiện. Ngươi, ngươi đều biết, Cổ Linh con ngươi co rụt lại, không có khả năng, chuyện này ta làm kín không kẽ hở, ngươi sao sẽ biết, ngươi cũng quá coi thường chân thần thủ đoạn, Đường Mạc Ly trầm giọng nói, Cổ Linh, chuyện gì ta đều có thể tha thứ, chỉ có phản bội tộc đàn. Đầu nhập vào vực ngoại thiên ma, Cổ Linh mắt thấy sự tình bại lộ, lại không chuyển cơ, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, đã phát hiện một đám cường giả đem hắn bao vây lại. Các ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, Cổ Linh Sư Tổ gào thét mà ra, nói xong lúc, nàng đúng là dự định hồi quang phản chiếu, trước khi chết phản công, thẳng đến Tô Dạ mà đi, đúng là đánh lấy, trước khi chết, trước đem Tô Dạ chém giết suy nghĩ, Tô Dạ, ngươi muốn ta chết. Ta trước hết để cho ngươi chết. Kình Thiên lão tổ thở dài. Cổ Linh, ta là thật không thể tin được ngươi vậy mà có thể làm ra loại chuyện này. Tiêu Dật Nhiên sư huynh nếu là ở, đến cỡ nào đau lòng. Chuyện cho tới bây giờ, ta tuyệt không cho phép ngươi lại tổn thương Tô Dạ. Kình Thiên lão tổ lúc này một trưởng vỗ ra ngoài, bảo hộ ở Tô Dạ quanh thân trước đó. Tinh Vân lão tổ bọn người thì là cấp tốc ra tay. Một đám cường giả lúc này vây công Cổ Linh sư tổ. Muốn đem hắn chém rơi xuống ngựa, Cổ Linh sư tổ cố nhiên không cam tâm, nhưng là tại rất nhiều hợp đạo cảnh cường giả vây công bên dưới. Cũng là căn bản chi chống đỡ không được thời gian bao lâu. Không đến mấy mười cái hô hấp công phu, hắn liền đã bị hoàn toàn bắt. Thiên ma đại nhân, cứu ta a! Cổ Linh sư tổ khàn giọng kiệt lực hô lên. Thiên nhãn thuật sĩ bên này, tự nhiên đem này âm thanh nghe đến rõ ràng. Cái này nhân loại nữ nhân quả nhiên không đáng tin cậy. Lại nhưng đã bị bắt, Thiên Nhãn thuật sĩ lạnh hừ một tiếng, cũng không có tiến lên cứu ý tứ, Khốc Thừa sắc mặt âm tình không nhất định. Đại nhân, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta Hải Vương Cung đã thua, mà ta đã lập xuống thể ước. Nếu như chúng ta Hải Vương Cung lại ra tay, này thiên đạo thể ước hậu quả không chịu nổi thiết muốn. Chúng ta Hải Vương Cung chỉ có thể lui binh. Hừ, các ngươi Hải Vương Cung quả thật là khiến ta thất vọng. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, xác thực không cần đến các ngươi. Nếu chúng ta Vực Ngoại Thiên Ma đã bại lộ, vậy thì do chúng ta Vực Ngoại Thiên Ma tự mình diệt cái này ba tông tốt. Thiên Nhãn Thuật Sĩ trầm giọng nói ra, nói xong thời điểm, Thiên Nhãn Thuật Sĩ miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cũng không biết niệm thứ gì, lại nhìn ba tông bên này, Cổ Linh Sư Tổ xem đạo lại không người đứng ra trưởng cứu mình. Trong lòng đã triệt để nguội đi, Tô Dạ mặt không thay đổi nói, Cổ Linh, ngươi làm nhằm vào ta có thể lý giải. Bất quá ta không nghĩ tới ngươi là thật ngu xuẩn, đả thương Sở Dịch chính là Vực Ngoại Thiên Ma, ta giúp ngươi đả thương nặng này ma, ngươi hẳn là cảm tạ ta còn đến không kịp, vậy mà trái lại tưởng rằng nhân loại chúng ta làm cho Sở Dịch biến thành bộ dáng như thế. Cuối cùng còn phản chiến đối mặt, tính cả Vực Ngoại Thiên Ma, cộng đồng đối phó nhân loại. Cổ Linh, ngươi phạm xuống như thế tội lỗi, tội đáng chết vạn lần, lúc đầu, xử quyết ngươi, vô luận như thế nào cũng là Tiêu huynh sự tình. Thế nhưng là hiện tại ngươi loại tội danh này, ta thực sự không phải tùy ý ngươi. Chu Tinh Vân sắc mặt rét lạnh, đột nhiên một bàn tay đập xuống dưới. Không, không được, Cổ Linh không cam lòng giống lên. Thế nhưng là Chu Tinh Vân chỗ nào hội lưu cái gì thể diện. Một chưởng phát xuống, hung hăng một kích, trực tiếp nhường Cổ Linh Sư Tổ tại chỗ đánh chết mệnh. Tiên huyết chảy ngang, Cổ Linh Sư Tổ khí tức hoàn toàn không có, chết không thể chết lại, mắt thấy ở đây. Một đám cường giả không khỏi là thở dài, loại người này tất nhiên là chết không có gì đáng tiếc. Các ngươi xem, Đường Mạc Ly ánh mắt đặt ở bầu trời phía trên, thần sắc càng ngưng trọng thêm. Đây là, chỉ nhìn bầu trời ma khí bốc lên, tựa như lang yên đem trọn cái bầu trời thôn phệ. Thiên ma truyền tống đại trận, Đường Mạc Ly dừng một chút, Vực Ngoại Thiên Ma nhất tộc, nên có đại lượng binh mã tại Cực Đạo Đại Lục cái này giới diện bên ngoài. Tùy thời có thể lấy lợi dụng truyền tống trận pháp tiến vào Cực Đạo Đại Lục bên trong. Cái này Thiên Nhãn Thuật Sĩ ngay tại thi pháp triệu tập đại lượng Vực Ngoại Thiên Ma tới. Thế nhưng là chúng ta rõ ràng có khế ước trước đây. Cái kia Thiên Nhãn Thuật Sĩ không sợ vi phạm thể ước. Gặp thiên đạo trừng phạt mà chết sao? Một cường giả nói ra. Đường Mạc Ly lạnh giọng nói. Đó là chúng ta cùng Hải Vương Cung đứng thể ước. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện Hải Vương Cung binh mã đã lần lượt lui đi sao? Hải Vương Cung ở trong cuộc tranh đấu này đưa đến tác dụng đều chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Nếu chỉ là Hải Vương Cung, ta ba tông đều đủ để đối phó. Căn bản không tất kinh động Pháp Sư Liên Minh, Đăng Thiên Môn mấy người tứ vương thủ thế lực. Chuyện cho tới bây giờ, sự tình phát triển đến trình độ như vậy, là bởi vì là Vực Ngoại Thiên Ma. Cái này nhưng như thế nào là tốt? Không ít cường giả hiện tại cũng đều không thể không đem ánh mắt đặt ở Đường Mạc Ly trên thân. Làm sao tới xem? Đường Mạc Ly đều so với bọn hắn hiểu rõ khắc sâu hơn, rõ ràng hơn một chút. Chúng ta cùng tiến lên, đánh gãy cái này Thiên Nhãn Thuật Sĩ thi pháp, đừng cho hắn triệu hoán đồng tộc tới. Một cái lão tổ nói ra, không thể, Đường Mạc Ly lập tức ngăn lại, không nói trước cái này Thiên Nhãn Thuật Sĩ thâm bất khả chắc. Giờ này khắc này, người nếu là mạo muội tiếp cận trận pháp này bên trong, chỉ sợ hội bị trận pháp này kinh khủng truyền tống lực lượng tại chỗ vỡ nát, rơi vào vực sâu. Khó mà trở về, cái này, một đám hợp đạo cảnh cường giả nghe được Đường Mạc Ly lời nói. Trong lúc nhất thời không khỏi là trầm mặc xuống, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn, kẻ này đem đồng bọn của mình triệu hoán tới. Mục Lan Chi nói ra, Đường Mạc Ly miệng thơm nhẹ mờ, không tất bối rối, nếu như cái này Thiên Nhãn Thuật Sĩ thật sự có thể dễ dàng đem quỷ đảo hủy diệt. Cũng không tất như thế đại phí khổ tâm, trong tay hắn có thể điều động binh lực nhất định có hạn. Nếu quả như thật có thể đoạn được truyền tống trận này pháp tất nhiên là tốt nhất. Đoạn không được, vậy liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Một đám người chỉ có thể nghe theo Đường Mạc Ly lời nói. Dù sao Đường Mạc Ly chuyển thế lịch duyệt kinh nghiệm, so với bọn hắn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Ha ha ha ha, đúng lúc này, cái kia cự đại lỗ đen lang yên bên trong, bất thình lình đi ra một tên tướng mạo tuấn tú, chỉ là làn da hơi có chút yêu dị màu đen thanh niên nam tử. Hắn nhìn không giống như là Vực Ngoại Thiên Ma, càng giống là nhân loại, cũng chính là hắn đi ra lúc, một cỗ nóng nảy khí tức bỗng dưng tán khai, chợt, hắn lạnh ra nói, cái này cực đạo đại lục, đã không còn cái kia lục huyền cơ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai còn có thể ngăn ta giết chóc. Tứ điện hạ, tại sao là ngươi? Nhìn thấy thân ảnh này lúc, Thiên Nhãn lão nhân rõ ràng có mấy phần ngoài ý muốn. Mà thương thế kia vừa có mấy phần khôi phục, Thái Minh Cực nhìn người nọ lúc, có chút dừng lại, tứ ca, hắn làm sao cũng tới, cái này tứ ca đến cùng là người phương nào, hắn kinh khủng, cường đại, hắn là cực là rõ ràng. Chương 1412, chúng cường hội tụ. Hắn tuy là nhà mình phụ vương dưới trướng thái tử, thế nhưng là thái tử chức vị này cũng không đáng tiền. Bởi vì đảm nhiệm thái tử cái thân phận này, tương lai phải xử lý rất nhiều rườm rà sự tình, tu luyện tất nhiên muốn để qua một bên, chân chính cường đại thái thị nhất tộc vực ngoại thiên ma, là tuyệt đối không sẽ làm thái tử. Cái này tứ điện hạ, liền là hắn tứ ca, một cái chiến đấu cuồng ma, thực lực chi cường, hơn xa với hắn, vẻn vẹn so với hắn lớn 4 tuổi, lại đã đạt đến thông thần cảnh đỉnh phong. Cái này tứ điện hạ lạnh lùng nói, hừ, tại thiên ngoại trên chiến trường, từ đầu đến cuối tránh không nổi cái kia lục huyền cơ. Một phen giao thủ bên dưới, ta luôn thua bởi hắn, thực sự giết không nổi nghiện. Ta nghe nói cực đạo đại lục khối này cũng đã khai chiến. Đã như vậy, cái kia hà tất không lại tới đây, giết hắn một thống khoái. Thiên nhãn thuật sĩ nghe vậy, do dự khoảnh khắc, nở nụ cười. Tứ điện hạ tới đến cực đạo đại lục là một cái lựa chọn chính xác. Nơi này, đúng là có thể để cho ngươi triển khai một hồi thống khoái lâm ly giết chóc. Nói xong lúc, mấy đạo màu đen khí tức, từ cái kia trận pháp bên trong đi ra. Tứ điện hạ, những thứ này màu đen khí tức, vậy mà đều có hợp đạo cảnh tiêu chuẩn, xuất hiện lúc, không khỏi là nhao nhao bái kiến tứ điện hạ. Thái Minh thần, tứ điện xuống duỗi lưng một cái. A, lão thất, ngươi làm sao thụ thương? Ha ha ha, ngươi cái phế vật này, tại cực đạo đại lục loại địa phương này, cũng có thể có người tổn thương được ngươi. Đến cùng là ai? Ca ca ta giúp ngươi chút giận. Tứ ca, người này tên là Tô Giả. Ngay tại cái kia, Thái Minh cực không dứt đáp. Tay một ngón tay, mục tiêu tỏa định Hải Vương cung cái kia Tô Giả. Liền là hắn. A, xem cảnh giới tựa hồ có chút tiêu chuẩn. Đã như vậy, ta tại cực đạo đại lục giết chóc, trước hết lấy ngươi là khởi đầu. Thái Minh thần một tiếng khoa trương cười to, liền có trưởng như lôi đình một dạng hướng phía Tô Dạ đánh tới. Tô Dạ mắt thấy ở đây, sắc mặt trầm xuống, muốn chết. Chu Tinh Vân tự nhiên không thể nào để cho cái này Thái Minh thần một cái thông thần cảnh dương oai dự định xuất thủ, thế nhưng là cái này Thái Minh thần phía sau cũng có rất nhiều hợp đạo cảnh cường giả, đồng dạng không thể coi thường. Những thứ này hợp đạo cảnh ngược lại là không tính là gì, thế nhưng là tên thiên ma này trong trận pháp liên tục không ngừng truyền tống tới cường giả lại là làm người ta sợ hãi nhất. Cửu U Minh Khí, Đoạn Sinh Tử, Trộm Âm Dương, Phá. Ngay tại cái này cửa ải trong hư vô, một đạo dễ nghe êm tai diệu âm sinh ra. Chợt tên thiên ma này truyền tống trận pháp chỗ, một đạo màu tím ánh sáng lấp lóe, toàn bộ trận pháp vậy mà tựa như bị một đạo chảm kích cho chém đứt. Sau đó, cái kia nguyên bản chướng khí mù mịt, cuồn cuộn lang yên, trong nháy mắt tiêu tán, thiên ma truyền tống trận pháp không còn sót lại chút gì. Là U Minh Thần Thông, đây là thái cổ thời kỳ, đại danh đỉnh đỉnh Lâm Mộng Thần Vương sử dụng tuyệt học. Thiên nhãn thuật sĩ mặt không thay đổi nói, ngươi ngược lại là ánh mắt không sai, ngay cả ta trước kia chỗ tốt dùng thần thông đều rõ ràng. Trong hư vô, một tên tuổi trẻ nữ tử hiển hiện thân ảnh. Cặp mắt của nàng do u ám màu dần dần trở về bình thường màu mắt. Lâm Mộng, nhìn thấy Lâm Mộng lúc, vô luận là Tô Giả vẫn là Đường Mạc Ly, biểu lộ cũng hơi có chỗ động dung. Thánh Thượng Tông người đến, Chu Tinh Vân có chút không tưởng được. Thánh Thượng Tông cho dù là tứ vương thủ một trong, nhưng không có người trông cậy vào tại vực ngoại thiên ma đại chiến bên trong hắn có thể giúp được một tay, miễn là hắn không trả đũa, đi giúp vực ngoại thiên ma là được tà tu phong cách làm việc. Ai cũng dự không ngờ được, bất quá hiện tại đến xem, cái này Thánh Thượng Tông thái độ, tựa hồ hơn có khuynh hướng bọn hắn một chút. Thiên ma truyền tống trận pháp cho phá, Thái Minh thần biểu lộ hơi hơi biến hóa, không thể không ngừng tay tới. Lâm Mộng thân ảnh rơi xuống, phía sau vẫn là cái kia Lục Tà Phong cùng Mạnh Thần Tử hai cái tùy tùng. Chỉ bất quá ba người đến, cơ bản đã đại biểu Thánh Thượng Tông thái độ. Lâm Mộng, người lại đùa nghịch hoa dạng gì? Tô Dạ tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, nhưng cũng không gấp ngôn ngữ. Đường Mạc Ly môi đỏ khẽ mở, Lâm Mộng, xem ra ngươi vẫn là không có cách nào làm đến không nhúng tay vào chuyện hôm nay. Đường Mạc Ly, ngươi ít làm bộ làm tịch, hôm đó ngươi không chết là ngươi vận khí tốt, lần này ta nhúng tay, cũng không phải là bởi vì ngươi. Lâm Mộng không có chút rung động nào nói, thiên nhãn thuật sĩ, hiện tại cục diện này, ngươi có thể nghĩ tốt ứng đối biện pháp. Thái Minh Thần dẫn rất nhiều hợp đạo cảnh lui trở về, hỏi tới thiên nhãn thuật sĩ. Thiên nhãn thuật sĩ thần sắc âm trầm, ta không nghĩ tới tên thiên ma này truyền tống trận pháp hội bị phá giải. Cái này Lâm Mộng Hoành nhúng một tay, thực ngoài ý liệu, hôm nay không thích hợp tái chiến, chúng ta đi đầu rút lui. Muốn đi, Chu Tinh Vân âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta muốn đi, chỉ bằng ngươi Chu Tinh Vân, cũng ngăn được. Thiên nhãn thuật sĩ châm chọc cười một tiếng, vậy nếu như tăng thêm chúng ta đây? Lúc này, một đám người cường giả đột nhiên ngăn cản thiên nhãn thuật sĩ đám người đường đi. Người này chính là Đăng Thiên Môn phó môn chủ Vô Sinh Khách. Vô Sinh Khách xuất lĩnh 3 tên hợp đạo cảnh cường giả, rất nhiều thần tướng cảnh còn có thông thần cảnh, vậy mà đột phá trùng vây, đi đầu chạy tới nơi đây, đem cái kia thiên nhãn thuật sĩ đường đi cho bao lại. Chu Tinh Vân sướng cười thoải mái, ha ha, Vô Sinh huynh, ngươi tới vừa đúng a. Bất quá thiên nhãn thuật sĩ tựa hồ cũng không kỳ quái Vô Sinh Khách đến. Hắn biểu hiện không sợ hãi bất động. Vô Sinh Khách, các ngươi Đăng Thiên Môn tốc độ đột phá quả nhiên mau. Ta an bài nhiều cao thủ như vậy đi ngăn trở đều không làm nên chuyện gì. Bất quá, còn chưa đủ, chúng ta vực ngoại thiên ma muốn đi, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn. Đi, nói xong thời điểm, thiên nhãn thuật sĩ miệng bên trong lại niệm vài câu pháp quyết. Chợt. Một trận cự đại màu đen phong bạo quét sạch mà lên, đem trọn cái phong thần đảo đều bao phủ. Trong lúc nhất thời, đám người hai mắt vậy mà không cách nào xem thấu phía trước ánh mắt. Thần hồn cũng nhận cự đại hạn chế, vực ngoại thiên ma nhất tộc hắc phong thần thông. Lâm Mộng lẩm bẩm nói, đại nhân, muốn không nên ngăn cản. Mạnh thần tử tò mò hỏi, Lâm Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, thực lực của ta hiện tại không tốt, không ngăn cản được. Mà lại trên người của ta cũng không có gì đặc biệt có thể khắc chế hắc phong thần thông pháp môn. Cái này vực ngoại thiên ma muốn đi, để bọn hắn đi chính là chúng ta tới này mục đích, vốn cũng không phải là tạo phúc chúng sinh, trợ giúp ba tông, rõ. Mạnh thần tử không nói nữa. Trận trận màu đen phong bạo tuôn ra sau đó, lại gió êm sóng lặng lúc, cái kia thiên nhãn thuật sĩ bọn người liền biến mất không thấy tăm hơi. Đáng giận, Chu Tinh Vân cắn răng một cái cửa ải. Vậy mà để bọn hắn cho chạy trốn cũng được, thật muốn đấu, chúng ta không tất thấy đến có thể chiếm được cái gì tiện nghi. Vô Sinh Khách lúc này phát xuống, thần sắc ngưng trọng nói, những thứ này vực ngoại thiên ma thực lực mạnh mẽ, nhân số chúng ta trừ phi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cũng không có nắm chắc có thể ổn định thủ thắng, mới chúng ta chỉ là so với bọn hắn nhiều hơn 6 cái hợp đạo cảnh mà thôi. Thật đánh nhau, phần thắng cũng chỉ có 6 thành mà thôi. Cái gì? Chu Tinh Vân đối với vực ngoại thiên ma không hiểu nhiều. Bị Vô Sinh Khách vừa nói như vậy, ý thức được vực ngoại thiên ma chỗ lợi hại. Vô Sinh Khách cảm khái nói ra, trước đây ta đã cùng vực ngoại thiên ma nhất tộc hợp đạo cảnh giao thủ qua. Xác thực lợi hại đến, nếu không phải là chúng ta cậy nhiều người, còn có mấy môn thủ đoạn chính tốt có thể xuất thủ đi ra. Nếu không hôm nay là không có cách nào sớm như vậy chạy đến. Chương 1413, danh tiếng vang xa. Pháp sư liên minh bên kia tình huống như thế nào? Tô Dạ nói ra. Vô Sinh Khách nhìn thấy Tô Dạ lúc, nhếch miệng nói ra, Tô Dạ tiểu hữu cũng tại a. Nói đến, đây cũng là may mắn mà có ngươi phá vỡ cái kia trận pháp hạch tâm. Bằng không mà nói, chúng ta là không có cách nào dễ dàng như vậy xâm nhập tiến đến. Đến chỗ này, a, Vô Sinh Khách tiền bối làm sao biết là vãn bối đánh vỡ trận pháp hạch tâm? Tô Dạ tò mò. Là cái kia vực ngoại thiên ma đối chiến trong lúc vô tình nói lên. Biết rõ lúc, chúng ta còn có phần để ý bên ngoài. Không biết Tô Dạ tiểu hữu có hứng thú hay không biến hóa hạ tông môn. Bây giờ Thanh Hà Tông, Tiêu Dật Nhiên đã tung tích không rõ. Mới ta lại nhìn thấy cổ linh thi thể tại cái kia để đó. Thanh Hà Tông tiền cảnh có thể chẳng ra sao cả. Ngươi cùng Pháp Sư Liên Minh lại bản thân là thuộc về liên minh quan hệ hợp tác. Ta cho đề nghị của ngươi thế nhưng là hoàn mỹ vô khuyết. Vô Sinh Khách nhếch miệng cười nói, sau người Chiêm Thừa không cũng là cười ha ha nói, đúng vậy a, Tô Dạ, tới ta Đăng Thiên Môn bên trong, ta có, ngươi cũng nhất định sẽ có. Đăng Thiên Môn tu luyện hoàn cảnh chính là thời đại này số 1 số 2. Kình Thiên lão tổ nghe lời ấy, là triệt để gấp, Vô Sinh môn chủ, ngươi có thể nào công nhiên đào chân tường, ta Thanh Hà Tông cứ như vậy mấy mầm mống tốt, nếu là bị ngươi cướp đi, chúng ta Thanh Hà Tông muốn làm sao? Cổ Linh sư tổ vẫn lạc, Tiêu Dật Nhiên mất tích, Tô Dạ ví như lại có cái biến hóa, bọn hắn Thanh Hà Tông là thật muốn vong. Tô Dạ sờ lên cái mũi, nói ra, vô sinh tiền bối hảo ý vãn bối tâm lĩnh, chỉ bất quá vãn bối là Thanh Hà Tông người, điểm ấy như là đã định rồi, cái kia có thể không thay đổi, vẫn là không muốn sửa tốt. Ha ha, ta cũng chỉ là nói giỡn mà thôi. Vô sinh khách mắt thấy Tô Dạ không đáp ứng ý tứ, trực tiếp cười ha ha, lấy một câu nói giỡn qua loa đi qua, Chiêm Thừa không nói ra, bây giờ cái này vực ngoại thiên ma như là đã triệt binh rời đi. Pháp sư liên minh bên kia khó chơi phiền toái nghĩ đến cũng sẽ đều ly khai. Không hội quấy dày quá lâu, vực ngoại thiên ma đằng sau hơn phân nửa hội lại tổ chức một làn sóng mưu đồ bí mật. Chúng ta hiện tại biện pháp tốt nhất là nghỉ ngơi dưỡng sức. Trao đổi ứng đối ra sao tiếp xuống vực ngoại thiên ma thế công. Đúng, Chiêm Thừa không nói không sai, vực ngoại thiên ma âm hiểm nhất xảo trá. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng đều lĩnh giáo qua thủ đoạn của bọn hắn. Đợi đến Pháp Sư Liên Minh, Đông Phương gia tộc tiếp viện tề tụ một đường lúc, chúng ta liền thương nghị một châu tiếp xuống phương án ứng đối. Vô sinh khách nói ra, không có vấn đề, Tô Dạ nghe được Pháp Sư Liên Minh không có gì sai lầm lúc. Mới yên lòng, Chu Tinh Vân phất tay áo cười nói, đã như vậy, chư vị liền thỉnh cầu đến ta Thiên Lộc Tông bên trong làm khách đi. Đúng, lần này còn phải đa tạ Lâm Mộng Thần Nữ, nếu không phải Lâm Mộng Thần Nữ xuất thủ. Tên thiên ma này truyền tống trận pháp, cũng là tuyệt đối phá giải không được. Lâm Mộng, vô sinh khách nhìn về phía đối phương, đối với Lâm Mộng thân phận, hắn cũng có mấy phần biết rõ. Chu Tinh Vân hiện tại tò mò hỏi, Lâm Mộng thần nữ, ngươi lần này xuất thủ, có thể hay không là đại biểu Thánh Thượng Tông đối với cái này chiến thái độ? Các ngươi không muốn suy nghĩ nhiều, đây chỉ là ta thái độ của mình mà thôi, mà lại ta hôm nay giúp các ngươi, cũng không phải là vì ba tông. Chỉ là vì một người mà thôi. Lâm Mộng khoanh tay, đứng ở một bên một bộ cái gì cũng không quan tâm bộ dáng. Là một người, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, muốn biết đều là ai cùng Lâm Mộng quan hệ tốt một chút. Lâm Mộng miệng nhỏ bĩu bĩu, mục tiêu chính là Tô Dạ. Trong lúc nhất thời, đám người thái độ đều mập mờ lên. Lâm Mộng chính là sinh trong núi thần nữ, thần nhân chuyển thế, có thể nói ra không quan tâm ba tông lời nói, lại làm Tô Dạ mà ra tay. Loại thái độ này là 10 phần để cho người ý vị sâu xa. Mập mờ, tương đương mập mờ, cái này, vô sinh khách khóc cười khó lường. Tô Dạ lúc này mới cùng Đông Phương Tố Tuyết sự tình còn chưa kết thúc bao lâu. Liền náo động lên cái Lâm Mộng, tiểu tử này là số đào hoa tràn lan đi. Tô Dạ mắt nhìn Lâm Mộng, lại phát hiện tầm mắt mọi người đều phóng tới trên người mình. Không biết nói cái gì, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói. Ta cùng Lâm Mộng trước kia xác thực có mấy phần quan hệ. Đại nhân, tiểu tử này làm sao không nhận ngài nhân tình? Mạnh thần tử tức giận bất bình, Lâm Mộng trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Chính mình vất vả đến tới nơi đây, hao tốn đại giới giúp hắn bãi bình thiên ma truyền tống trận pháp. Bản nghĩ Tô Dạ có thể cảm tạ mình, lại không nghĩ rằng đối với mình vẫn như cũ thái độ như lúc ban đầu. Hờ hững, chiếu cái dạng này xuống dưới. Đại nhân, ngài nếu thật là đem ngài bắt Đông Phương Tố Tuyết sự tình thổ lộ cho hắn nghe, sợ là cái này Tô Dạ càng phải cùng ngài trở mặt. Mạnh thần tử ở bên bày mưu tính kế, ngươi lại thế nào hiểu hắn? Lâm Mộng ngưng trọng nói ra, nam nhân này từ trước mềm không được cứng không xong, muốn nhường hắn vì thế mà choáng váng, phải có không tầm thường biện pháp mới được. Chư vị, mời. Chu Tinh Vân làm cái mời tư thế xin mời, nhường đông đảo cường giả đều đến Thiên Lộc Tông bên trong làm khách một phen, cộng đồng trao đổi tiếp xuống đại sự. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ cũng cùng theo mà đi, đi tới Thiên Lộc Tông bên trong làm khách. Lần đầu tiên tới Thiên Lộc Tông, Tô Dạ không thể không thừa nhận, Thiên Lộc Tông không hổ là ba tông đệ nhất đại tông, mà lại lịch sử dài lâu nhất tông môn. Cái này Thiên Lộc Tông trong tông môn bộ, so Thanh Hà Tông hơn là xa xỉ, hơn tự hào bước xa hoa. Tô Dạ cũng bị Thiên Lộc Tông tiểu sư muội không dàn xếp xuống dưới. Chỉ bất quá còn chưa ở xuống, Tô Dạ liền có nghe được không ít tiếng nghị luận, là Tô Dạ, chúng ta vận khí quá tốt rồi, vậy mà cùng Tô Dạ sư huynh ở chung một chỗ. Không biết Tô Dạ sư huynh khi nào ra tới một lần. Vạn nhất Tô Dạ sư huynh coi trọng ta muốn cưới ta làm sao bây giờ? Ta sợ hãi ta cự không dứt được. Tô Dạ sư huynh hội coi trọng ngươi, ngươi căn bản không cơ hội. Cái kia Nguyên Linh sư muội mới vận khí tốt, không biết chuyện gì xảy ra, liền phụ trách thành Tô Dạ sư huynh lần này tiếp dẫn. Đã xong đã xong, Nguyên Linh sư muội so ta trẻ tuổi, vẫn còn so sánh ta đẹp đẽ, ngươi không biết sao? Nguyên Linh sư muội là Mục Lan chi sư thúc đồ đệ, tựa như là Mục Lan chi sư thúc cố ý an bài. Nghe nói Tiêu Dạ lần này đại trong chiến đấu, ngăn cơn sóng dữ, liên tục đánh bại Tam Vương tử, Tứ Vương tử, còn có kém chút đem chúng ta ba tông đẩy vào tuyệt cảnh minh cực. Cũng bại như hắn tay, bây giờ tuổi còn trẻ, cảnh giới đã đạt đến thông thần cảnh, ta làm sao nghe nói là đạt tới thần tướng cảnh. Tô Dạ nghe những thứ này nghị luận, trong lúc nhất thời là khóc cười khó lường. Hắn trước kia tự thành là Thánh Dương vực đệ nhất thiên tài, nổi tiếng bên ngoài, bây giờ trở về đằng sau, lại đánh nữa dương danh, xem ra cái này danh khí là triệt để tại Thánh Dương vực bên trong mở ra. Đến cơ hồ không ai không biết, không người không hay trình độ, bất quá hắn đối với loại này hư danh cho tới bây giờ không có hứng thú. Bây giờ nhường hắn hơn là phát sầu, thứ nhất là cái kia bất thình lình xuất hiện Tứ Điện Hạ, gọi trong lòng của hắn ẩn ẩn bất an. Thứ hai, liền là Lâm Mộng đến tột cùng muốn làm gì, càng là để cho trong lòng hắn rất là kỳ quái. Lâm Mộng là thật thay đổi, biến thành mỗi lần xuất hiện, đều gọi hắn không thể tin được đối phương. Hai người bọn họ, đến tột cùng là khi nào từ cái kia đơn thuần quan hệ, biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Chương 1414, đám người mạnh hội nghị cực đạo đại lục phân Nam Bắc. Mà xa xôi Bắc đại lộ, bị năm đó cực thương kiếp một kiếm phân liệt ra, lâu dài cùng Nam đại lục ở vào không có liên hệ trong trạng thái. Hiện tại Bắc đại lộ, cùng Nam đại lục như thế, một mảnh phồn vinh hưng thịnh, võ giả, tông môn, thiên tài địa bảo, văn hóa cùng Nam đại lục hơi có khác biệt, nhưng là chạy bên trên đều là giống nhau, chỉ bất quá so sánh Nam đại lục, Bắc đại lộ có được rộng lớn hơn hải vực cùng hòn đảo. Không phải Nam đại lục loại này lấy lục địa mà sống hoàn cảnh, mà bây giờ, Bắc đại lộ một vùng biển mênh mông hải vực, không đáng chú ý một góc, bỗng nhiên hiện lên ra một trận bão táp, đem chung quanh tu sĩ sớm đuổi đi. Đợi đến phong bão sau khi kết thúc, một đạo truyền tống trận ở chỗ này đột nhiên xuất hiện, sau đó từ trong truyền tống trận đi ra mấy người này nhìn qua khí tức căn bản phân biệt không ra mánh khóe, nếu là Tô Dạ ở đây định hội khiếp sợ vạn phần, bởi vì mấy người này cảnh giới đúng là hắn ngày bình thường gặp được hợp đạo cảnh cường giả đều không thể đánh đồng. Nơi này nên liền là cực đạo đại lục, trong mấy người, người cầm đầu là một cái thân mặc áo trắng tuổi trẻ thiếu nữ. Cái này tuổi trẻ thiếu nữ nhìn chỉ có 14-15 tuổi như vậy đại. Tết tóc đuôi ngựa biện, rất là khả ái, thế nhưng là đám người nhưng không có ai dám đối với hắn có gì khinh thường thần sắc. Phù Dung tiền bối, cái này đi tới cực đạo đại lục sự tình, giao cho chúng ta tới xử lý là được, nhưng cũng không phải chuyện lớn gì. Vực ngoại thiên ma chủ yếu công chiếm mục tiêu vẫn là cổ thần giới. Như hôm nay ngoại chiến chàng đã cấu thành, cái kia vực ngoại thiên ma mục đích lại không qua rõ ràng, vẫn là muốn lấy được nguyên thủy thần ma lực lượng. Trong mấy người, một cái giữ lại râu ria, tràn đầy cổ lão cùng năm tháng khí tức trung niên nhân, nhìn về phía cái này tuổi trẻ thiếu nữ, đúng là cung kính vô cùng nói, nguyên thủy thần ma lực lượng, chúng ta cổ thần giới cũng không. Vực ngoại thiên ma đám người kia hết lần này tới lần khác không tin. Một bên một cái khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi, giận dữ nói ra, tên là Phù Dung nữ tử mắt nhìn cách đó không xa mấy người. Khanh khách một tiếng, ha ha, nguyên thủy thần ma lực lượng, từ đầu đến cuối, đều bị một người được, cũng chỉ có một cái kia người có thể điều động, bất quá cũng không biết cái này nguyên thủy thần ma lực lượng. Đến tột cùng bị hắn mang tới nơi nào đi, Phù Dung tiền bối, ngài đi tới cực đạo đại lục, không phải là vì tìm nguyên thủy thần ma lực lượng đi. Ngài cũng biết, cái kia cỗ lực lượng thần bí, căn bản không phải chúng ta cấp độ này có thể tiếp xúc. Cổ thần giới 16 đại thần vương, còn có Tiêu Dao thần hoàng đại nhân, đó là bọn họ nên suy tính sự tình. Trung niên nhân có ý riêng nói, ngụ ý, liền là ám chỉ nữ tử này an phận một chút. Hắn thực lực, còn kém xa thần vương cường đại như vậy, đừng gây chuyện thị phi. Ha ha, Dương Bắc Pha, ngươi vội cái gì, ta tới cực đạo đại lục, lại không chậm trễ chuyện của các ngươi. Phù Dung nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, ngươi cũng không tất sợ hãi, hơn không tất uy hiếp ta. Ta đi tới cực đạo đại lục, chỉ là một việc, cái kia chính là tìm kiếm vị đại nhân kia.